Vô thượng thần đế 93 chương 912 cửu toái thương không lời nói rơi xuống. Lâm Phong nhìn bên cạnh Lạc Nhạn Hành, cau mày nói: "Uy, Lạc Nhạn Hành, ngươi mặc dù là kiếm ý viên mãn, thế nhưng là kia Mục Vân hiện tại cũng là đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, mà lại kiếm ý cùng ngươi không kém bao nhiêu. Ngươi có nắm chắc giết hắn sao?" U Vinh Quy Quy Mơ, Lạc Nhạn Hành tích chữ như vàng, chỉ là gật đầu: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cái kia nhân tình tiếp cận ám huyền thạch tràng. Hứa Diễm đúng không? Ta ghi nhớ tên của nàng tốt, tiểu tử ngươi thật đúng là nói nhiều một chữ, ngươi có thể mệt chết sao?" Lâm Phong im lặng nói: "Có thể." Mà cùng lúc đó, mấy vị khác rời đi từng cách trong tông môn các đệ tử, giờ này khắc này chỉ cảm thấy mình bị đùa nghịch đồng dạng. Từ ban đầu bọn hắn liền xem thường Mục Vân, cho rằng nhất cái chỉ là nhị phẩm nhân tiên, bị kia hai đại tiên thú đánh cha mẹ cũng không biết là ai. Căn bản không nghĩ tới Mục Vân khả năng thu lấy trong đó một cái tiên thú thi thể. Nhưng là bây giờ nhớ tới, hết thảy đều là kia khả nghi Mục Vân khả năng. Rất rất lớn đáng chết. Không nghĩ tới sẽ bị cái này gọi Mục Vân tiểu tử cho đùa nghịch. Trương Lập hừ một tiếng, phẫn hận nói: "Kia Trương sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Trương Lập nhìn xem chỗ sâu, nói: "Tìm, chỉ cần có thể tìm tới kia tiểu tử, chính là hai con tiên thú thân thể, trở lại tông môn, ít nhất là có thể hối đoái 1000 khỏa nhân dương đan đến. Chúng ta để thăng, cũng có chỗ ỷ lại tốt." Trương Lập oán hận nói: "Đáng ghét, bị nhất cái chỉ là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới tiểu tử, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng tiểu tử cho đùa nghịch Mục Vân, thật sao? Chờ ta tìm tới ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Mà cùng một thời gian, Thông Thiên Kiếm Tông Lạc Kiếm Tuyết, Tẩy Kiếm Cắt Hoán Thanh Xa, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ Tinh Độc Ngọc cùng Nguyệt Thăng Thiên chờ người, cũng là riêng phần mình mang theo riêng phần mình tiểu đoàn thể, bắt đầu tìm Mục Vân. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân còn không biết, hắn nhìn như thiên ý vô phùng biểu diễn, lại là bởi vì Lâm Phong đến mà xuất hiện chỗ sơ suất. Trong sơn động, Mục Vân sắc mặt hơi tái nhợt, ngồi trong động, nuốt vào một cái khóa nhân dương đan, bắt đầu đùa giỡn. Lần này, hắn tại cơ thể bên trong dung hợp tế luyện thật lâu tinh huyết huyết châu, trực tiếp dẫn bạo, tổn thất một bộ phận tinh huyết. Những này tinh huyết, mặc dù là có thể lại lần nữa ngưng luyện ra tới, thế nhưng là dưới mắt, hắn lại là nhận thương không nhẹ. Xem ra không thể nóng vội, từ từ, Mục Vân hô thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Giờ này khắc này hắn thử nghiệm tại tinh huyết tiêu hao về sau, có thể lần nữa khiến cho thực lực mình tiến thêm một bước. Chỉ là tiên khí vận chuyển 25 chu ngày sau, lại là dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên. Cho dù là liên tiếp uống vào mấy chục khỏa cực phẩm nhân dương đan, hắn cũng là khó mà tiến thêm. Ăn một miếng thành một tên mập, Mục Vân biết không có khả năng. Chỉ là, hắn cũng không muốn từ bỏ bất luận cái gì một bước có thể có được tăng lên khí cơ tới. Mở hai mắt ra, nhìn thấy Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người ngay tại nếm thử xung kích cảnh giới, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, lần nữa hai mắt nhắm lại. Một luồng hồn lực tiến vào Chu Tiên Đồ bên trong. Giờ này khắc này, Chu Tiên Đồ bên trong, lớn như vậy không gian mặt đất bên trên, hai cỗ quái vật khổng lồ thi thể lặng lặng đứng sững. Chu Tiên Đồ bồi bản hắn một đường, có thể nói là hắn căn bản nhất chỗ bí mật. Vẹn vẹn là với tư cách không gian chứ vật, cái này nhất cái ưu thế cử lớn chính là mang cho hắn vô hạn nhanh gọn. Mà lại Chu Tiên Đồ bên trong không gian, nói không nên lời khổng lồ minh mông, quả thực là tự thành một giới. Dựa theo uy nhất thuyết pháp tới nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn là không thể nào biết Chu Tiên Đồ bên trong không gian đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Cự một linh thú, Phá Lôi thú nhìn xem hai đại tiên thú thi thể, Mục Vân lông mày nhíu lên. tiểu gia hỏa có phải là nghĩ đến như thế nào phá mở bọn hắn thu lấy thú hạc quy nhất cười hắc hắc nói. Chỉ là Mục Vân lại là lông mày giãn ra. Cười nói. Cớ gì tại như thế phiền phức ta lúc này tu luyện cửu nguyên tổ thiên khí. Ngưng ghét ra cửu nguyên tổ thiên kình. Muốn hấp thu hai cách này biến dị tiên thú một linh chi khí cùng lôi linh chi khí. Tự nhiên là có thể làm được chỉ là ta lo lắng. Lo lắng cho mình thể cốt yếu, chống đỡ không hạ thật sao Quy Nhất cười hắc hắc nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá bây giờ cũng không phải không quả quyết thời điểm. Không đụng một cái. Ta làm sao biết chính mình hiện tại tiềm lực ở đâu lời nói rơi xuống. Mục Vân cũng không ngừng lại. Trực tiếp vừa xài bước ra. Một trường vung ra. Lốp bốp thanh âm vang lên. Giờ này khắc này. Có thể nhìn thấy. Hắn cơ thể bên trong cửu nguyên thiên địa linh vật. Vào lúc này. Toàn bộ ngưng ghép ra các loại thuộc tính linh khí kim linh khí. Mộc linh chi khí. Thủy linh khí. Hỏa linh chi khí. Thổ linh chi khí. Lôi linh chi khí. Điện linh khí. Phong linh chi khí. Huyết linh chi khí cửu đại thiên địa ngưng tụ mà thành linh khí. Cho nhau vần quanh. Giờ khắc này lại nhìn không ra chỗ nào là thiên hỏa, chỗ nào là dị thủy, chỗ nào là chân lôi. Chín loại thuộc tính lực lượng. Tại lúc này hỗn hợp. Hội tụ đến một chỗ. Sau đó chậm rãi ngưng tụ. Cuối cùng hội tụ thành một đảo ăn khớp lực lượng. Cửu nguyên chi lực nguyên lực đây là một loại không giống với chân nguyên, không dùng cho tiên khí kỳ đặc lực lượng. Cũng chính là Quy Nhất một mực nói cho hắn cửu nguyên tổ thiên kình kình lực nguyên lực hội tụ. Tại Mục Vân cơ thể bên trong. Du đáng du tẩu. Cuối cùng. Trực tiếp bổ nhào vào kia phá lôi thú mặt ngoài thân thể bên trên. Tham lam sức cắn nuốt, dần dần bắt đầu từng bước xâm chiếm kia phá lôi thú thân thể. Mục Vân giờ này khắc này cũng hơi hơi thở dài một hơi. Lão Quy. Cái này cửu nguyên tổ thiên kình. Cũng chính là nguyên lực. Đến cùng thuộc về cái gì lực lượng. Ngươi vì cái gì chưa hề không có nói cho ta. Mục Vân không khỏi hỏi lần nữa. Ngươi quản nó là cái gì lực lượng. Dù sao thật sự nguyên cường đại. Cũng so tiên khí cường đại. Kia chẳng phải được rồi. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Mà lại ngươi yên tâm. Cái này nguyên lực cùng trong thân thể ngươi lực lượng. Hoàn toàn không mâu thuẫn. Ngươi sử dụng ngươi bây giờ biết rõ võ kỹ. Cũng không có khả năng thôi động nguyên lực vận chuyển. Bất quá ta sẽ cho ngươi cung cấp võ kỹ. Theo ngươi cảnh giới đề thăng. Bảo đảm thỏa mãn ngươi. Mà lại toàn miễn phí. Không cho ngươi để bất kỳ yêu cầu gì kia thiện tâm Mục Vân thử dò xét nói. Tiểu xích lão Quy Nhất hừ hừ. Nói. Ngươi bây giờ đừng nghĩ thăm dò ta. Ta cho lúc trước ngươi cửu u phần thể quyết. Ngươi còn chưa triệt để hiểu thấu đáo. Lúc ấy là đệ nhất thức. Hiện tại cùng ngươi đệ nhị thức Mục Vân lập tức mắng. Ngươi đùa bỡn ta lúc ấy nói cho ta thời điểm. Cái này cửu u phần thể quyết. Chỉ có một chiêu. Hiện tại ngươi lại nói cho ta. Còn có một chiêu vậy là ngươi học còn là không học a học Mục Vân lập tức không có tính tình. Gật đầu nói. Hắn thân là tiên vương, ngược lại cũng không phải khuyết thiếu tiên pháp gì, bí tịch. Chỉ là Quy Nhất chỉ đạo hắn này môn tập hợp cửu linh chi khí, ngưng kết thành nguyên lực biện pháp kỳ thực là mới mẻ. Mà lại nguyên lực cái này dốc hết sức lượng, đúng là có thể xưng cực hạn. So tiên khí, chỉ mạnh không yếu. Loại lực lượng này, vượt qua lúc trước hắn nhận biết. Mục Vân tự nhiên là không muốn từ bỏ cửu u phần thể quyết. Đệ nhất thức vì cửu u phần thể. Đệ nhị thức thì là vì cửu toái thương không Quy Nhất yên lặng nói. Cửu toái thương không. Đây chỉ là nhất thức công kích. Ngươi có thể cùng ngươi kiếm pháp kết hợp. Trường pháp kết hợp. Quyền pháp kết hợp. Đều có thể tự nhiên là cùng kiếm pháp kết hợp. Mục Vân cơ hồ là không có gì do dự. Trực tiếp mở miệng nói. Tốt tiến nhập thời không yếu tắc bên trong Quy Nhất nói. Mục Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Thời không yếu tắc trước mắt Chu Tiên Đồ bên trong, hắn biết rõ hai cái bảo địa. Nhất cách là thần không bảo động, một cách khác chính là thời không yếu tắc. Thần không bảo động bên trong, rộng lớn vô ngân, thiên tài địa bảo, tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa còn có thể với tư cách rộng lớn nhất không gian chứ vật, cung cấp hắn cất giữ bảo vật. Mà thời không yếu tắc, mỗi lần tiến vào bên trong, Mục Vân dù sao là rất kích động. Trong này, các loại đại năng tu luyện lĩnh ngộ đầy đủ hắn vị này kiếp trước tiên vương đều kinh thán không thôi. Nói đúng ra, là chỉ có một vị đại năng. Vị kia bạch y tung bay nam tử, Chu Tiên Đồ chủ nhân ngày trước. Mục Vân mới vừa tiến vào đến thời không yếu tắc bên trong. Lập tức cảm giác được. Trước mặt, một thân ảnh ngưng tụ thành hình. Bạch y tóc dài, tay áo bồng bềnh, hăng hái. Giống như thiên thần, làm cho lòng người bên trong dâng lên một cỗ cúng bái chi tình. Vẫn ý như là cùng trước đó đồng dạng kia một gương mặt, mơ hồ không rõ, thấy không rõ thần sắc bộ dáng. Chuẩn bị bắt đầu đi quy nhất lời nói rơi xuống, lập tức, Mục Vân thân trước cảnh tượng đại biến. Nam tử áo trắng kia, bàn tay vung lên, một thanh quang kiếm trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tay. Bàn tay vung lên kiếm ra chậm cực hạn chậm. Thế nhưng là cái này cực hạn chậm phía dưới kiếm lại rất nhanh, không nhìn thấy kiếm ảnh nhanh chóng. Một kiếm giết ra. Kiếm khí vào giờ phút này. Trực tiếp bắn ra hai đạo. Quét ngang dựng lên. Hình thành một đạo thập tự trảm. Một mực kết hợp với nhau. Kiếm ra thập tự trảm chém giết Mục Vân cuối cùng yên lặng lẩm bẩm. Oanh! Tại kia bạch y thân ảnh trước mặt, một đạo hư vô trực tiếp bị chém ra. Khí thế mãnh liệt trực tiếp đem toàn bộ phía trước hư vô chém thành một mảnh hỗn độn. Mục Vân có thể sâu sắc cảm giác được. Giờ này khắc này. Hắn nếu là đứng tại kia hư vô chỗ. Nhất định là hồn phi phách tán. Triệt để chết bởi vô hình. Vẫn ý như là mạnh mẽ như thế Mục Vân nội tâm một cỗ hào hùng bốc lên. Đây mới là giữa thiên địa cường giả số một có thể thi triển đi ra thủ đoạn. Chỉ là kiếm quang lói lên, Mục Vân thân ảnh lập tức xuất hiện tại thần không bảo động. Bên trong, ghi nhớ sao không chỉ là một lần. Ta chỗ nào nhớ được. Quy nhất, một lần nữa đi phi. Góp không muốn mặt. Chiêu này thức khẩu quyết tâm pháp. Ta đều truyền tống đến trong đầu của ngươi. Ta hỏi chính là ngươi ghi nhớ công pháp khẩu quyết sao nói nhảm Mục Vân khẽ nói. Ta nghĩ nhìn lại. Vì kia để nhất thần đế cường đại chiêu thức. Đây mới là chân chân chính chính đỉnh thiên lập địa nam nhân à nằm mơ quy nhất lại là căn bản không để ý tới Mục Vân nịnh nọt cùng A-dua. Chỉ là Mục Vân lại là quấn quýt chặt lấy. Quy nhất. Quy nhất. Ngươi cùng ta nói một chút. Ngươi từng nói cho ta. Ta ánh mắt thiện cận. Ta hiện tại biết. Tiên thần có khác. Nhưng là thí dụ như lời ngươi nói chủ nhân đệ nhất thần đế. Như thế xưng hào. Như thế thần thông. Làm sao có thể sẽ còn chết đâu không biết loại thần thông này. Quả thực là có thể nghịch thiên mà làm. Ai còn có thể áp chế được hắn không biết chập chập. Ta nếu là có một ngày trở thành bực này thần thông quảng đại hạng người. Đệ nhất thần đế quy nhất. Ta nhất định đưa ngươi tái tạo thân thể. Đến thời điểm. Hỏi ngươi cái gì? Ngươi lại nói không biết. Ta định đưa ngươi hành hung một trận hiện tại. Căn bản sờ cũng sờ không tới ngươi. Liền ngươi là hùng thư cũng không biết lão tử là hùng nguyên lai ngươi không phải sẽ chỉ nói không biết a. Cãi nhau kết thúc, Mục Vân lần nữa trở về đến bên trong thân thể của mình bắt đầu cẩn thận tiêu hóa lên. Vô thượng thần đế 93 chương 913 hai người tấn thăng kia phá lôi thú lôi linh chi khí. Dựa vào cửu linh chi khí kết hợp mà thành nguyên lực. Một bước thôn phệ. Không thành vấn đề. Đến cùng có thể thôn phệ đến mức nào. Liền nhìn chính mình đủ khả năng tiếp nhận cao nhất. Mà bây giờ. Đề thăng cảnh giới có phần gượng ép. Vậy liền đem cửu u phần thể quyết để nhị thức. Cẩn thận tiêu hóa một chút. Vừa rồi kia thần đế diễn luyện thực sự là cao thâm mạc chắc. Mặc dù chỉ là nhìn đơn giản một kiếm. Thế nhưng là tại Mục Vân trước mắt, lại phản phất là diễn hóa xuất vô số loại biến hóa tới. Cửu toái thương không. Mục Vân trong miệng thấp giọng lẩm bẩm cả người trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra. chỉ là cái này một kiếm, tuyệt không mang bất kỳ tiên khí công kích, mà là dùng Mục Vân tự thân bản thể công kích, chỉ là đơn giản chiêu thức. Xem ra thần đế chính là thần đế, ta lĩnh ngộ vẫn là kém nhiều. Mục Vân bất đắc dĩ thở dài nói, hắn cái này một kiếm chém ra, căn bản không có nửa điểm thần đế uy năng cùng tiềm lực, thực sự là chênh lệch rất rất nhiều. Chỉ là Mục Vân tuyệt không nhục chí, hắn hiện tại cùng thần đế là căn bản không cách nào so sánh được. Ngược lại mở hai mắt ra, nhìn trước mắt hai người, nhìn xem chính mình, Mục Vân đứng dậy, hơi sững sờ. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Nhìn thấy hai người ánh mắt kỳ quái, Mục Vân im lặng nói. Chỉ là Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người nhìn nhau hai bên một ánh mắt, lập tức lễ bái xuống tới. Mục huyên hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói. Ngày sau, Mục huyên chính là hai người chúng ta tôn thượng. Hai người chúng ta nhất định phụng dưỡng Mục huyên vì chủ nhân. Thề sống chết đi theo Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn chỉnh trọng việc nói. Nhìn xem hai người lần này bộ dáng, Mục Vân đắng chát cười nói. Không tiếc bộ dáng như thế, ba người chúng ta nếu là cộng đồng thành lập luân hồi đảng, chỉ cần cùng một chỗ cộng đồng mưu sự là được. Chúng ta ba người là luân hồi đảng hạt tâm, ngày sau ai nếu là khi dễ các ngươi, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tự nhiên hai người các ngươi nếu là cùng ta một lòng, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu là có gì tâm, ta cảnh cáo cũng tại nói ở phía trước, nhất định không buông tha. Chúng ta nhất định làm thề sống chết. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn lập tức lần nữa trịnh trọng nói. U Vinh Quy Quy Mơ đứng lên đi. Mục Vân gật đầu nói, ta nhìn hai người các ngươi tựa hồ cũng là tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên, ha ha, còn là nhờ có đảng chủ đan dược đâu. Không sai, hạ phẩm tiên đan hiệu quả kỳ lạ, đảng chủ luyện chế hạ phẩm tiên đan càng làm cho người hồi vị vô tận. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu, xem ra chính mình hồi lâu chưa từng luyện chế tiên đan, đối luyện chế tiên đan thủ pháp còn tính là thuần thục, không tính lạ lắm. Hảo, lần này chúng ta liền đến so đo một chút, qua một đoạn thời gian trở lại trong tông môn bắt đầu lớn mạnh luân hồi đảng sự tình. Mục Vân mở miệng nói, ta tại ám huyền thạch tràng bên trong có mấy cái tâm phúc, trở lại trong tông môn ta sẽ tay an bài bọn hắn bái nhập nhất diệp kiếm phái. Ta cũng có một vị hảo hữu giới thiệu đến chúng ta luân hồi đảng bên trong đến. Ta cũng vậy. U Vinh Quy Quy Mơ nhìn xem hai người, Mục Vân nói, chúng ta luân hồi đảng cũng không giống như thái tử đảng, ngũ diệp đảng như vậy, phía sau đều là thủ tịch đệ tử giữ thể diện. Lúc mới đầu đoạn còn là cẩn thận một ít, chỉ chiêu tâm phúc là được. Nếu bị cái này mấy đại đảng phái nuốt, vậy coi như phí công nhọc sức. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu đột nhiên cười nói, đảng chủ có chỗ không biết, kỳ thật nhất diệp kiếm phái bên trong cũng không phải chỉ có tứ đại đảng phái, nhất là tại diệp hệ trong hàng đệ tử, đảng phái đông đảo, phần lớn đều là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới diệp hệ đệ tử tổ kiến thành đảng phái. Chỉ bất quá những này đảng phái nhân số đều không ít, bình thường chính là mấy chục người, lớn hơn một chút chính là chừng trăm người. Trong tông môn không phản đối đệ tử cho nhau tụ tập, tứ đại đảng phái tự nhiên cũng là không có năng lực này. Phản kháng các đệ tử tiến hành tiểu đoàn thể thành lập. Cho nên chúng ta luân hồi đảng, chỉ cần không đắc tội những cái kia tứ phẩm, ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới diệp hệ đệ tử, không có nguy hiểm. Thì ra là thế. Mục Vân cũng là nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, kia trở lại trong tông môn, làm lên sự tình đến chính là tính trước kỹ càng. Lặng lẽ phát triển luân hồi đảng từng bước lớn mạnh. Mục Vân giã tâm tại thời khắc này lặng yên sinh sôi. Ầm ầm. Chỉ là ba người tại lúc này thương thảo thời khắc, từng đạo tiếng oanh minh lại là đột nhiên vang lên. bên ngoài phảng phất đang kinh lịch lấy một trận đại chiến. Đi xem một cách, Mục Vân nhẹ gật đầu, ba người chậm rãi đi ra ngoài. Nơi đây đã là bị Mục Vân thi triển trận pháp. Ngoại nhân cơ hồ là không cảm giác được ba người bọn họ khí tức. Vừa rồi Mục Vân cũng là ở chỗ này luyện đan. Ngăn cách đan hương phiêu tán ra ngoài. A là kia Tinh Độc Ngọc cùng Nguyệt Thăng Thiên cùng với Tinh Nguyệt Kiếm Phủ đệ tử khác. Nhìn xem bên ngoài, Lâm Chi Tu mở miệng nói. Thật đúng là thật, vừa đúng lúc ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Sư huynh, thật sự là tức chết ta. Kia Nguyệt Thăng Thiên thân ảnh rơi xuống đến. Nhìn xem trước người Tinh Độc Ngọc. Oán hận nói. Lúc đầu chúng ta ít nhất là có thể được chia kia hai con tiên thú trên người đồ tốt. Kết quả toàn bộ bị Mục Vân kia tiểu tử đánh cắp. Cái này cũng thì thôi. Còn bị Mục Vân cho bày một đạo. Nếu không phải Lâm Phong xuất hiện. Chúng ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Mấy người khoảng cách Mục Vân ba người ẩn thân sơn động. Bất quá là 100 mét khoảng cách. Lời nói sở ngữ. Một chữ không kém. Rơi vào ba người trong tay. Sư muội đừng tức giận, Tinh Độc Ngọc kéo qua Nguyệt Thăng Thiên tinh tế vòng eo. An ủi nói. Kia tiểu tử. Chẳng ai ngờ rằng. Thế mà là giấu sâu như vậy. Chờ ta tìm tới hắn. Nhất định phải lột ra hắn dám trang trư ăn lão hổ. Tại trước mặt chúng ta làm khó dễ. Tiểu tử này. Thật đúng là không muốn sống, Tinh Độc Ngọc lại lần nữa nói. Hảo muội muội. Ca ca hiện tại cho ngươi giết nhiều mấy cái tiên thú giải hạ giận. Nếu là gặp được cái xú tiểu tử kia. Nhất định đem hắn thịt nát xương tan ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh Độc Ngọc nói xong. Mang theo Nguyệt Thăng Thiên mấy tên Tinh Nguyệt Kiếm Phủ đệ tử. Rời đi nơi đây. Ba người trong đồng phủ đem hết thảy để ở trong mắt. Lâm Phong đến rồi, Lâm Chi Tu cau mày nói. Vậy ngươi làm sao? Phàm Vô Ngôn nhìn xem Lâm Chi Tu mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là giết hắn, Lâm Chi Tu thanh âm mang theo một ít băng lãnh. Nói. Trước đó. Ta chỉ có thể thủ hắn khi nhục. Lần này. Bởi vì Mục Huyên. Ta hiện tại tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Chưa hẳn không thể đối phó hắn. Tốt nhìn xem Lâm Chi Tu biểu lộ, Mục Vân biết đây là hắn một đại tâm sự. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi tìm tìm Lâm Chi Tu, Mục Vân mở miệng nói. Để ngươi lại cái này một cọc tâm sự. Chém giết Lâm Phong hiện tại không phải vậy đâu, Lâm Chi Tu lập tức kinh ngạc nói. Bên ngoài bây giờ đều là đang tìm kiếm chúng ta. Chúng ta bây giờ ra ngoài. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Chính là bởi vì bọn hắn đều đang tìm kiếm chúng ta. Cho nên chúng ta càng nên ra ngoài, Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Lâm Phong lần này xuất hiện. Nhất định là chạy ta đến. Nếu là biết ngươi cùng với ta. Cũng sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Dứt khoát lần này đem bọn hắn giải quyết. Chúng ta tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong. Cũng không thù địch. Mới có thể tốt hơn phát triển luân hồi đảng thực lực u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai, nghe đến lời này. Hai người đều là gật đầu. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người. Giờ này khắc này. Đã là lý giải Mục Vân ý đồ. Mà lại cũng là dần dần bắt đầu dùng Mục Vân suy nghĩ làm hạt tâm. Đã như vậy, chúng ta bây giờ khởi hành, ba người thương nghị xong định, lập tức bắt đầu xuất phát. Phàm Vô Ngôn giờ này khắc này lại là mở miệng nói. Thế nhưng là Bích Lạc Tiên Sơn. Diện tích rộng lớn. Chúng ta đi nơi nào tìm tìm Lâm Phong bọn hắn? Cái này không khó, Lâm Chi Tu bàn tay xuất hiện một cái ngọc chuồn chuồn. Nói. Cái này ngọc chuồn chuồn. Chính là ta cùng Lâm Phong ở giữa liên hệ đầu mối then chốt. Hắn có thể dựa vào tìm tới ta. Ta cũng có thể dựa vào tìm tới hắn. Kia hắn. Hắn hiện tại cũng không biết. Ta cùng Mục Huyên cùng một chỗ. Hẳn là sẽ không. Ha ha. Hảo đệ đệ. Ngươi làm sao có thể xác định. Ta không biết ngươi là cùng với Mục Vân. Đây này chỉ là Lâm Chi Tu lời nói vừa mới rơi xuống. Sơn động bên ngoài. Một đạo trêu tức thanh âm. Đột nhiên vang lên. Oanh. Ngay sau đó, một đạo nổ vang thanh triệt ngọn nguồn vang lên, ba người trước mặt hang đá triệt để nổ tung. Tam đạo thân ảnh lập tức bay ra. Mà lúc này giờ phút này, sơn động bên ngoài, Lâm Phong chờ người bất ngờ đứng thẳng. Chỉ là kia cùng Lâm Phong đứng chung một chỗ nam tử, một thân trường sam màu đen, đầu đội nón đen, trước ngực ôm một thanh kiếm, ánh mắt chỉ là nhấc lên một chút, nhìn xem trong ba người Mục Vân. Chính là hắn sao? Nam tử bàn tay trực chỉ Mục Vân, hơi mở miệng nói. Chính là hắn Khanh. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Nam tử trực tiếp kiếm chỉ Mục Vân. Nói. Chịu chết đi Lâm Phong. Ngươi làm cái gì? Lâm Chi Tu giờ này khắc này lại là bước ra một bước. Quát. Mục Vân hiện tại cũng là nhất diệp kiếm phái đệ tử. Ngươi muốn giết hắn. Tông môn quy tắc. Cẩu thí tông môn quy tắc. Lâm Phong lại là cười gằn đánh gãy Lâm Chi Tu. Cười nói. Ta muốn giết hắn. Liền giết hắn. Tông môn quy tắc tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Có ra ra vì ta chỗ dựa. Liền xem như tông môn quy tắc. Lại như thế nào mà lại tại cái này hoang sơn giã lính bên trong. Hắn chết rồi. Các ngươi cũng chết rồi. Ai sẽ nói ra ngươi. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu lập tức tức giận không thôi. Đừng ngươi Lâm Phong quát. Lâm Chi Tu. Ngươi cũng đừng quên. Mặc dù ngươi là ta nhị đệ. Thế nhưng là. Trên thực tế. Ngươi bất quá là ta một cái người hầu. Thế nào hiện tại tìm tới chủ nhân mới. Muốn cắn ngược lại cựu chủ nhân một cái rồi Lâm Phong. Ngươi quá mức quá phận nhiều năm như vậy thuận theo ngươi. Hiện tại ngược lại là kiêu căng khinh người. Lâm Chi Tu. So với ta hận. Ngươi còn là non chút. Lâm Phong lời nói rơi xuống. Kiếm trong tay. Nhìn xem Lâm Chi Tu. Cười lạnh nói. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất lợi hại. Ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi đến cùng là lợi hại đến mức nào Lâm Chi Tu. Làm gì e ngại hắn. Ngươi bây giờ cũng là nhị phẩm nhân tiên. Luận thực lực. Phế vật này. Nói không chừng vẫn còn so sánh không lên ngươi đây. Phàm vô ngôn ngược lại là cười hắc hắc nói. Mà lại. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Cái này Lâm Phong. Trừ ra ra hắn là nhất diệp kiếm phái trưởng lão ngoài ra. Bản thân hắn. Là cái thá gì. Ta là cái thá gì. Còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào Lâm Phong quát. Lạc Nhạn Hành. Giết Mục Vân. Mấy người các ngươi. Đem cái này lắm miệng phế vật cho ta làm thịt. Đến mức cái này cẩu vật. Ta tự mình động thủ giết hắn không có vấn đề kia. Lạc Nhạn Hành lập tức mở miệng đáp. Kẻ này. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Thượng Thần Đế 93 chương 914 tùy tiện phản sát lời nói rơi xuống. Nhân mã tản ra. Trực tiếp giết ra. Đinh đinh đinh. Lập tức. Mục Vân trực tiếp bị Lạc Nhạn Hành ngăn lại. Mà Lâm Chi Tu thì là phóng tới Lâm Phong. Kia đi theo Lâm Phong mà đến mấy người. Đều là nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Trong đó còn có lúc trước Liễu Nguyệt Nguyệt. Trần Đào chở người. Chỉ là Phàm Vô Ngôn hiện nay chính là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Mấy tên nhất phẩm nhân tiên cảnh giới bọn hắn. Chỉ có thể cuốn lấy Phàm Vô Ngôn. Thấy cảnh này, Mục Vân ngược lại là cũng không lo lắng. Đã như vậy, đã không còn gì để nói. Mục Vân trực tiếp đối mặt Lạc Nhạn Hành. Gia hỏa này cũng là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Hơn nữa nhìn hắn xuất kiếm ý cảnh tựa hồ lính ngộ kiếm ý. Mục Vân. Ta dù cùng ngươi không cừu không oán. Thế nhưng là lấy người tiền tài. Trừ tai họa cho người. Chết rồi. Cũng đừng oán ta. Chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Phàm Vô Ngôn lập tức mở miệng nói. Lời này. Cũng chính là ta muốn cùng ngươi nói hiện nay Mục Vân. Nhị phẩm nhân tiên cảnh giới không giả. Thế nhưng lại là tiến hành 25 chu thiên tiên khí vận chuyển. Bình thường nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. Tại hắn trong tay. Căn bản là liền hợp lại chi lực. Đều không thể chịu đựng lấy. Cái này Lạc Nhạn Hành tự cho là thức tỉnh kiếm ý. Hoàn toàn không đem Mục Vân để ở trong mắt. Thu Phong Lạc Anh kiếm một kiếm chém ra. Lạc Nhạn Hành kiếm như cùng hắn danh tự. So như Lạc Nhạn. Cái này một kiếm, lệnh người cảm giác khí thế thao thiên. Chỉ là rơi ở trong mắt Mục Vân, lại chỉ là cảm giác buồn cười. Chỉ bằng ngươi kiếm thuật này, cũng muốn giết ta. Mục Vân hừ một tiếng, bước ra một bước. Tinh Vấn Quyền trực tiếp một quyền bộc phát. Mục Vân cơ thể bên trong tiên khí lập tức lưu chuyển 25 chu thiên, trực tiếp bộc phát ra. Oanh! Một quyền này trực tiếp ngưng kết ra một đạo quyền kình. Quyền kình kia căn bản không e ngại Lạc Nhạn Hành kiếm khí, trực tiếp bộc phát ra. Nổ vang tiếng vang lên, hai thân ảnh lập tức tách ra. Hương vị như thế nào? Mục Vân nhìn xem Lạc Nhạn Hành, lập tức cười nói. Nhị phẩm nhân tiên Lạc Nhạn Hành nhìn xem Mục Vân, hơi kinh ngạc nói. Ngươi sao có thể tại nhị phẩm nhân tiên cảnh giới bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, đến làm sao không có thể? Mục Vân lại lần nữa trêu tức cười một tiếng, trực tiếp giết ra. Lâm Phong coi là hắn là lính ngộ viên mãn kiếm ý, cho nên tìm nhất cách lính ngộ viên mãn kiếm ý đệ tử nhị phẩm nhân tiên cảnh giới muốn tới giết hắn. Chỉ là Lâm Phong chỉ sợ là không nghĩ tới, hắn hiện tại không chỉ là tấn thăng đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, càng là ẩn tàng kiếm ý của mình. Không phải viên mãn kiếm ý, mà là một tia kiếm đạo. Chỉ là hiện nay tại nhị phẩm nhân tiên, hắn đối mặt chỉ là Lạc Nhạn Hành kiếm, đều không cần dùng quyền pháp. Đầy đủ Lạc Tinh Quyền. Mục Vân quát to một tiếng, trực tiếp thân ảnh bay ra, cả người nhất thời bạo khởi, tốc độ cực nhanh, chém giết ra. Một quyền như là lưu tinh buông xuống, khí tức nước bắn, đạo đạo quyền kình triệt để bộc phát ra. Mà lúc này giờ phút này, Lạc Nhạn Hành tại Mục Vân từng quyền phía dưới, từng bước lui lại, chăm chú bị áp chế. Cái này mỗi lần bị áp chế dưới, Mục Vân cả người khí thế triệt để bạo phát đi ra. Lạc Nhạn Hành đột nhiên phát hiện hắn sai. Mục Vân cũng không có yếu như vậy, cũng hoàn toàn không giống như là vừa mới bước vào đến nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả. Gia hỏa này thực sự là mạnh đáng sợ. Dừng tay, Lạc Nhạn Hành đột nhiên mở miệng nói. Ta bản cùng ngươi không oán không cừu, chỉ là bị người ăn hụi đến tìm ngươi tính mệnh. Hiện tại cái này ăn hụi ta không muốn, ngươi ta cũng không giết ngươi. Không cảm giác ngươi thật buồn cười sao? Nghe được Lạc Nhạn Hành lời này, Mục Vân lại là cười lên ha hà. Ngươi nói không giết liền không giết sao? Thế nhưng là ta thay đổi chủ ý, ngươi muốn giết ta, ta hiện tại liền muốn ngươi mệnh. Lưu Hành Chuỷ Địa lời nói rơi xuống, Mục Vân toàn bộ thân thể trực tiếp đằng không mà lên. Giờ này khắc này, thân thể của hắn phảng phất là hóa thành lưu tinh, trực tiếp bước ra một bước. Một bước này giữa không trung bên trong bước ra, lại là xuất hiện một đạo quang mang mãnh liệt trực tiếp khuyết tán. Đông, trầm muộn tiếng nổ vào giờ phút này vang lên, Mục Vân thân ảnh trực tiếp rơi xuống đất. Lạc Nhạn Hành giơ kiếm đón lấy, thế nhưng là trong nháy mắt này kiếm khí hoàn toàn biến thành hư vô. Kiếm khí của hắn tại Mục Vân công kích phía dưới trở nên không có chút nào ngăn cản năng lực. Cảm giác được cái này một ba đồng khủng bố, Lạc Nhạn Hành cả người biết chính mình triệt để xong đời rồi. Oanh! Mục Vân thân thể không lưu tình chút nào trực tiếp rơi xuống. Toàn bộ mặt đất lập tức hóa thành đạo đạo vết sách. Lạc Nhạn Hành thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra mà đổi thành một bên, thấy cảnh này Lâm Phong đã là triệt để mắt trợn tròn. Kịch bản hoàn toàn không đúng, hắn đã là nghĩ đến. Lạc Nhạn Hành trực tiếp thuần thục đem Mục Vân giải quyết. Sau đó Lâm Chi Tu chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng là bây giờ, thế mà là Mục Vân đem Lạc Nhạn Hành thuần thục giải quyết. Tại sao có thể như vậy? Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lạc Nhạn Hành đối với hiện tại Mục Vân mà nói thực sự là quá yếu. Ba quyền trực tiếp giải quyết Mục Huyên, không cần hỗ trợ. Lâm Chi Tu giờ phút này lại là quát, đây là ta một cọc tâm nguyện, đánh giết hắn ta tâm niệm mới có thể thông thấu. Nếu không đời này đều là trong lòng ta nhất cái kết tốt. Nghe được Lạc Nhạn Hành lời này, Mục Vân đứng tại chỗ không tiến thêm nữa. Chỉ là lại là thời thời khắc khắc chú ý trong sân biến hóa. Nhìn thấy Phàm Vô Ngôn bị Liễu Nguyệt Nguyệt, Trần Đào chở người cuốn lấy, sắp không chống đỡ được nữa, Mục Vân lập tức xiết ra. Liễu Nguyệt Nguyệt, Trần Đào, hai người các ngươi, có thể sẽ nghĩ đến, lúc trước ta ở trong mắt các ngươi như là sâu kiến, nhưng là bây giờ, các ngươi trong mắt ta, cũng là như thế. Mục Vân trực tiếp đấm ra một quyền, mãnh liệt quyền kình trực tiếp đem vây công Phàm Vô Ngôn Liễu Nguyệt Nguyệt mấy người đánh lui. Cái này oanh một cái lui, Liễu Nguyệt Nguyệt mấy người lập tức sắc mặt phát lạnh. Mục Vân thực lực quả thực là cùng trước đó biến hóa long trời lở đất. Chỉ là Mục Vân lại sẽ không cho bọn hắn thời gian đi phản ứng. Ban đầu ở ám huyền thạch tràng bên trong, cái này Liễu Nguyệt Nguyệt cùng Trần Đào hai người, thì hắn như cỏ rác. Lúc trước nếu không phải bởi vì hắn phát hiện bảo khố, chỉ sợ hai người này đã sớm giết hắn. Hiện tại, Mục Vân tự nhiên là sẽ không bỏ qua mấy người bọn họ. Lưu tinh sát quyền, tam thức tàn chiêu trực tiếp giết ra. Nhị phẩm nhân tiên cảnh giới Lạc Nhạn Hành, tại hắn ba chiêu phía dưới, chính là không cách nào gánh vác, bỏ mình ngay tại chỗ. Lại càng không cần phải nói Liễu Nguyệt Nguyệt mấy người bọn họ. Mấy người kia, tự coi là nhất diệp kiếm phái đệ tử, cũng chính là có thể khi dễ một ít ám huyền thạch tràng bên trong nô lệ. Không bao lâu, mấy thân ảnh chính là nhận Mục Vân trọng thương. Phàm Vô Ngôn cũng không nhiều lời, trực tiếp đi lên. Một kiếm vừa mới bắt đầu giải quyết, cũng đem những đệ tử kia không gian giới chỉ thu lấy. Mục Vân càng là ở một bên, nhìn thấy ai muốn chạy trốn vọt trực tiếp bổ túc một quyền. Nguyên bản 7-8 người, đến bây giờ chỉ còn lại Lâm Phong một người. Chỉ là hiện tại Lâm Phong cũng là bị Lâm Chi Tu ngăn chặn, không cách nào thoát thân. Hắn mặc dù là so Lâm Chi Tu sớm một ít tiến vào nhị phẩm nhân tiên cảnh giới, thế nhưng là thiên phú tu luyện, đúng là không bằng Lâm Chi Tu. Lại thêm Lâm Chi Tu dựa vào Mục Vân luyện chế hạ phẩm tiên đan tấn thăng, nước chảy thành sông phía dưới, càng là nhiều đến Mục Vân chỉ điểm, tu vi tiến nhanh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Phong đối mặt Lâm Chi Tu căn bản không phải đối thủ. Mục Vân đứng ở một bên tuyệt không nhúc tay. Mặc dù Vô Cực Ngạo Thiên bị Lâm Phong cùng Lâm Nhất Thâm buộc tiến vào cửu trọng linh tháp bên trong, đạo tiêu bỏ mình, Mục Vân rất muốn tự tay giết hai người này. Thế nhưng là Mục Vân cũng biết, Lâm Phong đối với Lâm Chi Tu đến nói, chính là nhất cái tâm ghét. Lâm Chi Tu càng muốn giết chết Lâm Phong, cơ hội này liền tặng cho Lâm Chi Tu thôi. Tràng diện càng thêm khó phân thắng bại. Lâm Chi Tu xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phong bên kia lại là căn bản không có chiến đấu tâm tư. 7-8 người chỉ chốc lát thời gian bị Mục Vân giải quyết. Gia hỏa này thực lực thế nào mạnh mẽ như thế, đáng chết. Lâm Phong lập tức một kiếm liều xuất toàn lực, đem Lâm Chi Tu bắn ra, nói: Lâm Chi Tu, ta nếu là chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót. Gia gia của ta là sẽ không bỏ qua ngươi tên xúc sinh này. Vậy thì tốt, ta càng là muốn giết ngươi. Lâm Chi Tu nhưng căn bản không nghe Lâm Phong đe dọa, trực tiếp bước ra một bước, sát phạt thanh âm bạo tạc. Hai thân ảnh triệt để chiến đấu cùng một chỗ. Mục Vân đứng ở một bên, lại là phát hiện Lâm Chi Tu kiếm thuật còn là tồn tại sai lầm. Chi Tu, ngươi mỗi lần xuất kiếm, căn cứ ngươi bây giờ sử dụng kiếm pháp, đem hết thảy tiên khí trực tiếp hội tụ tại kiếm nửa trước thân, không muốn bám vào tại toàn bộ trên thân kiếm. Mục Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu biết Mục Vân là lúc hướng dẫn hắn, lập tức dựa theo Mục Vân thuyết pháp bắt đầu đồng thủ. Một kiếm, kiếm ra sát phạt có âm thanh, oanh. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, Lâm Chi Tu kiếm khí trong nháy mắt này đạt được tăng vọt. Kiếm ra tốc độ, trước nhanh sau chậm, trước chậm sau nhanh. Mục Vân không ngừng ở bên cạnh chỉ đạo. Lâm Phong dần dần phát hiện, Mục Vân vẹn vẹn vài ba câu, chính mình cũng đã là gánh không được Lâm Chi Tu công kích, đây coi là chuyện gì? Lâm Phong triệt để giận. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Lâm Chi Tu, Lâm Phong giờ này khắc này triệt để bị buộc gấp, trực tiếp quát lên một tiếng lớn, trường kiếm xoay tròn, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây truy thủ. Kia truy thủ dài hơn 3 tấc, toàn thân đen nhánh, mang theo lấm liệt hàn mang. Độc Mục Vân liếc nhìn, kinh hô một tiếng, mau lui lại, chỉ là giờ phút này Lâm Chi Tu chỗ nào có thể lui bước. Lâm Phong lại là một tay cầm kiếm, trực tiếp thẳng hướng Lâm Chi Tu, khiến cho Lâm Chi Tu căn bản là không có cách tránh né. Nhưng là hắn trong tay kia truy thủ đã là tự hành phi tốc tiến lên thẳng hướng Lâm Chi Tu. Mục Vân có thể nhìn ra, giờ này khắc này Lâm Chi Tu nếu là ngăn cản Lâm Phong trường kiếm, kia truy thủ tuyệt đối sẽ lập tức giết ra, đem Lâm Chi Tu chém giết. Nếu là mặc kệ trường kiếm, ngăn cản truy thủ, Lâm Chi Tu cũng muốn thủ thương, còn muốn bị Lâm Phong công kích uy hiếp sinh mệnh. Đáng ghét Mục Vân tốc độ xông ra thế nhưng là đã là hơi trễ. Trong nháy mắt này, Lâm Chi Tu không ngừng lùi lại. Thế nhưng là hắn lui lại tốc độ so ra kém truy thủ công kích tốc độ. Truy thủ này chính là trung phẩm tiên khí Lâm Chi Tu. Nghe ta nói, ngươi đem hết toàn lực đi ngăn cản truy thủ, không muốn đi quản Lâm Phong trường kiếm. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên quát to, mặc kệ kiếm, đi quản truy thủ kia kiếm, có thể muốn Lâm Chi Tu mệnh, kia truy thủ cũng có thể sao có thể mặc kệ kiếm công kích. Vô thượng thần đế 93 chương 915 ngưng kết kiếm giới, chỉ là mặc kệ vô luận như thế nào. Mục Vân lời này vừa nói ra, Lâm Chi Tu lại là đối Mục Vân giữ lại vô cùng tín nhiệm. Bực này tín nhiệm đến từ này đoạn thời gian ba người ở giữa ở chung. Tốt, nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ kiếm, đem hết toàn lực, trực tiếp đánh về phía cái kia màu đen truy thủ. Cái này hắc sắc truy thủ, hắn liền xem như đem hết toàn lực cũng vô pháp toàn bộ ngăn cản. Nhưng là hắn càng thêm tin tưởng Mục Vân. Giết một tiếng quát khẽ, Lâm Chi Tu trực tiếp một kiếm vung ra. Đinh! Một đạo nhẹ nhàng tiếng kiếm reo vang lên, Lâm Chi Tu một kiếm trực tiếp đem trước người truy thủ ngăn cản. Thế nhưng là cường đại lực bắn ngược trực tiếp chấn động hắn cảm giác chính mình trong tim đều là đang nhảy nhót, đang run rẩy. Toàn bộ cánh tay phải vào giờ phút này phảng phất bị triệt để chấn vỡ đồng dạng, đau đớn toàn tâm. Đối mặt trung phẩm huyền khí cường lực công kích, Lâm Chi Tu cảnh giới hiện nay rất khó ngăn cản xuống tới. Nhưng là giờ này khắc này, Lâm Phong trường kiếm đã là trực tiếp thẳng hướng Lâm Chi Tu. Cái này một kiếm không thể tránh né, dừng lại cho ta ngay tại giờ phút này. Một đạo tiếng quát vang lên, Lâm Phong một kiếm lập tức đình trệ. Giờ khắc này, Lâm Phong kiếm phảng phất lâm vào nước bùn, không thể dao động. Kia kiếm khoảng cách Lâm Chi Tu bất quá một tấc, thậm chí kiếm khí đã là cắt chém đến Lâm Chi Tu trên gương mặt, tiên huyết chảy ra. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tại lúc này kiếm ngừng lại. Đáng chết, Lâm Phong cả người càng là triệt để tức giận. Cái này kiếm giờ này khắc này quanh thân không gian phảng phất là triệt để bị ngưng kết, không cách nào động đậy. Đây là cái gì lực lượng kiếm giới? Lâm Phong cả người nháy mắt ngốc trệ. Mục Vân thế mà là suy nghĩ đến kiếm giới tồn tại, hắn tìm tòi đến kiếm giới. Lâm Phong triệt để giết Mục Vân không phải kiếm ý, căn bản không chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không phải kiếm thế, càng không phải là kiếm tâm, mà là kiếm đạo lĩnh ngộ, cường đại kiếm đạo. Thậm chí giờ này khắc này đã là hình thành kiếm giới. Muốn giết huyên đệ của ta, ngươi cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không cái này thực lực. Mục Vân hừ một tiếng, sát na Lâm Phong trường kiếm trong tay trực tiếp thay đổi, mũi kiếm trực chỉ Lâm Phong phúc, lợi khí xuyên thấu thân thể, thanh âm vang lên, Lâm Phong kiếm trong tay trực tiếp đem hắn thân thể xuyên thủng. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Lâm Phong thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Một kích này thực sự là có chút kinh tâm động phách. Lâm Phong người này bỏ mình. Thế nhưng là một bên khác, Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn hai người lại là trợn mắt hốc mồm, một câu cũng nói không nên lời. Lâm Phong chết bọn hắn cũng không kinh ngạc. Thế nhưng là bọn hắn kinh ngạc chính là Mục Vân cường đại. Mục Vân bản thân thực lực cường đại đã để bọn hắn rất rung động. Nhưng là bây giờ, thế mà ngưng kết ra kiếm giới, kiếm giới chỉ có lính ngộ kiếm đạo kiếm khách mới có thể thi triển đi ra. Mục Vân thi triển đi ra, nói rõ cái gì, không cần nói cũng biết. Mục huynh, ngươi. Phàm Vô Ngôn triệt để ngốc. Không sai, Mục Vân gật đầu nói. Ta vốn cũng không phải là kiếm ý cấp độ, đã đột phá kiếm thế, kiếm tâm, đụng chạm đến kiếm khách kỳ vọng nhất kiếm đạo. Bất quá trước đó, ta vẫn luôn là đụng chạm đến kiếm đạo biên giới, còn không cách nào ngưng kết xuất kiếm giới. Thế nhưng là vừa mới nhìn thấy Chi Tu đứng trước nguy hiểm, trong lòng có sở minh ngộ, thức tỉnh ra kiếm đạo bên trong kiếm giới quả là thế. Nghe được Mục Vân lời này, Lâm Chi Tu thân thể run rẩy. Cũng không phải sống sót sau tai nạn kinh khủng, mà là đối Mục Vân thực lực kinh khủng. Kiếm đạo ngưng kết xuất kiếm giới kiếm đạo, đây chính là Mục Vân thực lực cường đại. Mục huynh, ngươi vừa rồi thật sự là hù chết ta. Lâm Chi Tu im lặng nửa ngày, cuối cùng mới thở phào nói. Kiếm đạo, ngươi ngưng kết ra kiếm giới, đây quả thực là cùng phái chủ đồng dạng kém xa. Mục Vân lắc đầu nói. Phái chủ kiếm đạo sở ngưng kết ra kiếm giới, không biết so ta là mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Ta cái này kiếm giới vẹn vẹn ngưng kết ra 1 mét khối không gian khống chế thôi. Kiếm giới chính là lính ngộ kiếm đạo kiếm khách, sở tự chủ khống chế một mảnh vực giới, mượn thiên địa đại lực, dùng thiên địa chi lực khống chế quanh thân vực giới. Chỉ là Mục Vân cũng là vừa vặn tại Lâm Chi Tu gặp được nguy nan thời khắc độc thân lính ngộ ra đến kiếm giới. 1 mét khối không gian bên trong hình thành thuộc về chính Mục Vân kiếm giới. Nhưng là chính là cái này 1 mét khối kiếm giới khiến cho Mục Vân có thể khống chế lại Lâm Phong kiếm, khiến cho Lâm Phong nửa bước khó đi. Mục huynh, ngươi đừng khiêm nhường. Phàm Vô Ngôn cười khổ nói. Ngươi kiếm giới là không có phái chủ cường đại, thế nhưng là phái chủ chính là địa tiên cảnh giới cường đại tồn tại, thống trị chúng ta nhất diệp kiếm phái, mà ngươi bất quá là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Ngươi bây giờ liền đã đụng chạm đến kiếm giới, đợi ngày sau đến phái chủ cảnh giới thực lực, kia kiếm giới uy năng chỉ sợ là so phái chủ còn cường thịnh hơn mấy bậc. Nghe được Phàm Vô Ngôn lời này, Mục Vân cũng chỉ là cười khổ. Hôm nay ngoài ý muốn xúc động kiếm giới phát động, với hắn mà nói thực lực quả thực là thăng không chỉ một bậc thăng. Mục huynh, hiện tại chúng ta nên như thế nào hồi tông môn đi? Mục Vân gật đầu nói. Lần này chúng ta đều là thu hoạch được cực lớn tấn thăng. Tại cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong cũng chỉ hoãn 3 tháng thời gian, nên trở về đi, ngẫm lại như thế nào mở rộng chúng ta luân hồi đảng. Lâm Chi Tu ha ha cười nói. Có ngươi vị này nhị phẩm nhân tiên, phàm giai tiên đan sư, kiếm đạo thiên tài tại luân hồi đảng, nghĩ không mở rộng cũng khó khăn. Đối ngoại có thể tuyên bố ta là một tên phàm giai trung phẩm tiên đan sư, ai nếu là có nhu cầu có thể dựa dẫm vào ta luyện chế hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan. Nhưng là liên quan tới kiếm đạo một chuyện, hiện tại tốt nhất đừng khuyết trương. Mục Vân châm trước nói. Chúng ta luôn hồi đảng không chỗ nương tựa, chỉ có thể dựa vào chúng ta thận trọng từng bước, lưu một điểm áp chủ bài, không biểu diễn ra, tóm lại là không sai. Tốt, Mục Vân lời nói rơi xuống, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người đều là gật đầu. Lần này, Mục Vân lần nữa biểu hiện ra thực lực của hắn, hai người đối Mục Vân bội phục cùng kính ngưỡng, là thật sự như núi cao đồng dạng. Mục huynh, chuôi này truy thủ chính là trung phẩm tiên khí, ngươi nhìn. Trước đặt ở ngươi nơi đó đi, không tất yếu thời khắc không muốn xuất ra. Nếu không Lâm Phong bỏ mình, ngươi xuất ra truy thủ chỉ sợ là sẽ bị Lâm Nhất Thâm hoài nghi. Tốt Phàm Vô Ngôn lần nữa nói, Mục huynh, hiện tại tứ đại thế lực đệ tử, bởi vì Lâm Phong, đều đang tìm ngươi. Chúng ta U Vinh Quy Quy Mơ. Bây giờ rời đi. Mục Vân gật đầu nói, dưới mắt cùng bọn hắn cái nào một phương đụng phải, ba người chúng ta cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vạn mỗi lần bị mấy người bọn hắn vây quanh, vậy liền không ổn. Lâm Chi Tu cùng Phàm Vơ Ngôn hai người biết Mục Vân nói không sai. Thông Thiên Kiếm Tùng, Tây Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm Phủ, Cửu Trọng Môn, cái này tứ đại phàm thiết cấp thế lực, bọn hắn gặp được cái nào một phương cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Mục Vân cường đại đủ để đối phó tam phẩm nhân tiên. Chỉ là tứ đại thế lực đệ tử nếu là thật vừa đúng lúc gặp được cùng một chỗ, vậy liền mười phần khó mà xử trí. Kỳ thật bọn hắn hiểu thêm, Mục Vân một người, liền xem như tứ đại thế lực đệ tử vây quanh hắn, hắn cũng căn bản không sợ. Chỉ là bọn hắn hai người lại là kéo Mục Vân chân sau. Hảo, chúng ta bây giờ lập tức trở về trong tông môn. Lần này xem như không có nỗi lo về sau. Mục Vân gật đầu nói, kia Lâm Phong biến mất không thấy gì nữa, Lâm Nhất Thâm nghĩ hoài nghi chúng ta, không có chứng cứ, tại trong tông môn cũng chưa chắc có thể đem chúng ta như thế nào. Tốt U Vinh Quy Quy Mơ. Tam đạo thân ảnh lập tức rời đi nơi đây. Gần nửa ngày thời gian, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhất Diệp Kiếm Phái bên ngoài. Tiên khí tràn ngập, vân vụ lượn lờ, Nhất Diệp Kiếm Phái giờ này khắc này nhìn qua, khá cổ kiếm tiên đại phái khí thế. Bất quá trên thực tế cũng quả thật là như thế. Tại cách này tam thập tam thiên kiếm môn thống trị kiếm vực bên trong, kiếm phái là nhiều nhất. Mà cách này thiên kiếm lâu phụ trách quản hạt nam cực chi địa bên trong, trừ cao cao tại thượng thiên kiếm lâu như là hoàng đế đồng dạng, ngũ đại thế lực đều là cách này phương viên mấy chục vạn dặm bên trong vương hầu tướng lính, địa vị cao cường. Nhất Diệp Kiếm Phái chính là vương hầu. Mà thân là Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử, tại cách này nam cực chi địa bên trong, xác thực đều là đi ngang. Ba người cùng nhau tiến vào bên trong sơn môn. Dọc theo đường, lại là nhìn thấy Nhất Diệp Kiếm Phái đệ tử, từng cách đều là vui mừng khôn xiết, kích động, một bộ mài đao xoèn xoẹt ra chiến trường tư thế. Chuyện gì xảy ra? Phàm Vô Ngôn ngẩn người, nói, chúng ta mới rời khỏi 3 tháng thời gian, chuyện gì xảy ra? Sao vị sư huyên này, chúng ta Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong xảy ra chuyện gì? Sao Lâm Chi Tô ngăn lại một tên đệ tử dò hỏi. Ba người các ngươi là ra ngoài tu luyện đi? Kia dáng người hơi gầy đệ tử gật đầu nói, vậy các ngươi khả năng không biết, lần này là liên quan đến chúng ta Nhất Diệp Kiếm Phái Diệp hệ đệ tử tin mừng đến rồi. Tin mừng không sai a. Tông môn tại ám huyền thạch tràng bên trong phát hiện một chỗ cực kỳ thích hợp chúng ta Diệp hệ đệ tử thí luyện địa phương, chuẩn bị để trong tông môn Diệp hệ đệ tử đến nội bộ tiến hành tôi luyện đâu. Mà lại tông môn nói đạt được bảo tàng toàn bộ giao cho tự mình xử lý, không cần nộp lên tông môn. Mà lại tiến vào bên trong không thu lấy bất kỳ phí tổn thí luyện chi địa. Ba người đều có chút không hiểu. Nghe nói là tại ám huyền thạch tràng bên trong phát hiện một chỗ bí tàng bên trong có một mảnh tàn toái không gian đại lục, trên đó tựa hồ tồn tại không ít bảo bối, cho nên phái chủ cùng các trưởng lão liên hợp lại, dùng vô thượng thần thông mở ra thông đạo tiến vào bên trong. Nhưng là phát hiện bên trong tựa hồ chỉ có nhân tiên lục phẩm phía dưới mới có thể tiến vào trong đó, tựa hồ là bởi vì không gian kia bên trong không ổn định, cho nên tông chủ phái một chút đệ tử tiến vào bên trong dò xét. Kết quả phát hiện là một khối phúc địa. Nghe đến lời này, Mục Vân ba người hai mặt nhìn nhau. Phát hiện tàn tạ đại lục, phúc địa chẳng lẽ là tại Cửu Trọng Linh Tháp bên trong? Tên đệ tử kia nhìn thấy ba người sững sờ, cảm giác chẳng hiểu ra sao, trực tiếp rời đi. Từ từ, Mục Vân mở miệng nói. Lần này đối với chúng ta mà nói, là một lần đại cơ duyên. Vốn cho là, chúng ta là không có tư cách tiến vào đến cửu trọng linh tháp bên trong. Nhìn xem cái này cửu trọng linh tháp, không đơn giản Vân Huyên. Ý của ngươi là, chúng ta cũng muốn tiến vào bên trong làm gì không tiến? Mục Vân ha ha cười nói. Tốt như vậy đồng thiên phúc địa. Vừa rồi người kia không phải đã nói rồi sao, chỉ cần là diệp hệ đệ tử, đều có thể tiến vào trong đó. Lục phẩm nhân tiên phía dưới, đó không phải là nói diệp hệ đệ tử. Chúng ta nhất diệp kiếm phái, diệp hệ đệ tử mấy vạn người. Xem ra lần này, quả nhiên là một lần đại hội tụ không sai. Chúng ta cũng là có thể tiến vào bên trong. Mở mang tầm mắt Phàm Vô Ngôn cười hắc hắc nói. Lần này, dù sao là có Mục Huyên tại, thân là luân hồi đảng đảng thủ, ngươi cần phải bảo vệ tốt hai người chúng ta, ba người các ngươi. Ngược lại là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghĩ thật đúng là xa. Chỉ là ba người thương thảo ở giữa, một đạo tiếng hừ lạnh lại là tại ba người phía sau vang lên. Vô thượng thần đế 93 chương 916 ngự thần đại lục. Kia tiếng hừ lạnh rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện tại ba người phía sau. Ngươi là ai? Nhìn xem người này, Mục Vân mở miệng dò hỏi. Ta là ai không quan trọng. Người kia lại là hai tay phủ về sau, nhìn xem Mục Vân nói. Ta xin hỏi các ngươi, Diệp Hoa Hùng ở đâu? Diệp Hoa Hùng, chúng ta làm sao biết hắn ở đâu? Lâm Chi Tu giờ phút này lại là giả vờ ngây ngốc nói. Các ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng. Nam tử hừ một tiếng nói. Ba người các ngươi, Diệp Hoa Hùng chết, cùng các ngươi thoát không ra quan hệ. Việc này, ta tất nhiên sẽ bẩm báo cho chiến linh đảng tại Diệp hệ trong hàng đệ tử người phụ trách. Ba người các ngươi, chờ lấy chịu chết đi. Dứt lời, nam tử kia trực tiếp phất tay áo rời đi, mang trên mặt vẻ lạnh lùng. Nhìn người nọ rời đi, Mục Vân ba người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không rõ ràng cho lắm. Xem ra ba người chúng ta làm việc, cũng không phải là giọt nước không lọt, chỉ sợ là để lộ một chút tin tức. Chỉ là chuyện này đánh chết là không thể thừa nhận, bằng không mà nói rất khó giải quyết tốt hậu quả. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, ba người lập tức rời đi nơi đây, đến nhất diệp kiếm phái bên trong, đem trên tay mình chém giết tiên thú một ít thú hạt cùng da xương hối đoái thành nhân dương đan. Trở lại chính mình sở tại động phủ bên trong, Mục Vân chính là bắt đầu bế quan. Ba tháng này thời gian bên trong kinh lịch mấy trận chiến đấu, cảnh giới đề thăng, kiếm đạo tiến thêm một bước. Những vật này cũng phải cần Mục Vân hào hào tiêu hóa một chút. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tiên khí tiểu chu thiên vận chuyển 25 chu, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thông qua nuốt đan dược. Cửu toái thương không, vô cùng cường đại, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thi triển, mà liên quan tới kiếm giới, cũng chỉ có thể tại giai đoạn khẩn yếu nhất, cam đoan không người nào có thể nhìn thấy, mới có thể thi triển. Dưới mắt, còn là cần một lưu tinh sát quyền, bất bại vương quyền, khoái kiếm tiên ấn, cửu chuyển tiên kiếm quyết làm căn bản, cách này tứ môn tiên pháp kết hợp lại, bình thường nhị phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả cũng sẽ không là ta đối thủ. Gặp được tam phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, cần chém giết diệt khẩu, trực tiếp thi triển kiếm đạo kiếm giới, nhất kích tất sát. Nếu là có người tại, cũng chỉ có thể thi triển cửu toái thương không. Bất quá ta hiện tại còn không quá quen thuộc. Đem hết thảy cẩn thận phòng bị về sau, Mục Vân còn là cảm giác dưới mắt, chính mình dựa vào thương thiên chi nhãn tu luyện không nhận cùng không xoáy lưỡng trùng thủ đoạn, mới là lớn nhất áp chủ bài. Mà về phần tinh huyết huyết châu, trừ phi là đến cuối cùng một bước cuối cùng, không thể thi triển. Nếu không tinh huyết tiêu hao quá lớn, rất khó bền bỉ tác chiến. Đem hết thảy quy nhất, Mục Vân mới cảm giác, trong lúc bất chi bất giác, thời gian của hắn tựa hồ càng ngày càng không đủ dùng. Dưới mắt, trước không cần nghĩ những này. Còn là để cao mình thực lực mới là trọng yếu nhất nhập định. Mục Vân chính là dựa vào động phủ bên trong tổ linh trận bắt đầu nhập định tu luyện. Chỉ là động phủ này bên trong ly tiên nguyên thạch thực sự là tổ tập tiên khí lực lượng quá yếu. Mục Vân cũng không có gì tốt biện pháp có thể cải biến. Ly tiên nguyên thạch loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chu tiên đồ bên trong thần không bảo động bên trong ngược lại là có. Thế nhưng là Mục Vân thử nghiệm mấy lần muốn bài trừ cấm chế hộ vệ sát phạt, nhưng đều là lấy thất bại mà kết thúc. Muốn thu hoạch chu tiên đồ bên trong bảo bối, nhất định phải nắm giữ có thể tướng thức thực lực vượt quan thành công mới được. Chậm rãi nhập định, Mục Vân bắt đầu dẫn đạo tiên khí tại cơ thể bên trong tiến hành lần lượt vận chuyển lưu động. Đông đông đông. Chỉ là đúng vào lúc này giờ phút này, một đạo đông đông đông thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Ngoài động phủ tiếng đập cửa vang lên. Ai vừa mới cùng Phàm Vô Ngôn, Lâm Chi Tu hai người giao phó xong, hẳn là sẽ không là hai người bọn họ. Chỉ là chính mình tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong trừ hai người bọn họ, không còn gì khác người quen biết. Là các ngươi mở cửa, nhìn xem ngoài cửa hai thân ảnh xuất hiện, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Ngoài cửa hai người, không phải hắn người, chính là La Thành, La Vân hai huyên đệ. Nhìn thấy hai huyên đệ xuất hiện, Mục Vân nội tâm vui vẻ, vội vàng đem hai người đón vào trong động. Hai người các ngươi. Đây là bái nhập đến Nhất Diệp kiếm phái bên trong nhìn xem hai người, Mục Vân vui vẻ nói. Không sai, La Thành cười hắc hắc nói. Mục đại ca, chúng ta bây giờ thế nhưng là giống như ngươi. Cũng là Nhất Diệp kiếm phái đệ tử. Ngươi về sau cần phải mang theo huyên để chúng ta hỗn không đúng. Không không. Không giống La Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng nói. Mục đại ca. Ngươi. Khí tức hoàn toàn không đúng. Ngươi sẽ không là đã tiến vào nhị phẩm nhân tiên cảnh giới đi. Lời nói rơi xuống. Hai huyên để nhìn xem Mục Vân lập tức xứng sờ. Cái này cũng quá nhanh đi, nhân tiên cảnh giới. Muốn một đường đột phá. Mỗi một phẩm, chí ít cũng phải cần cách 10 năm 8 năm. Nhất phẩm nhân tiên, khiến cho tiên khí tại cơ thể bên trong vận chuyển nhất cách tiểu chu thiên. Chính là có thể rèn luyện tiên thể. Bước vào nhân tiên, chỉ là cách này vận chuyển nhất cách tiểu chu thiên, nói dễ thế nhưng là làm thực sự là quá khó. Huyên để bọn họ hai người, tại ám huyền thạch tràng bên trong trăm năm, mới ngưng kết thành công. Hơn nữa còn là được sự giúp đỡ của Mục Vân. Từ nhất phẩm nhân tiên đến nhị phẩm nhân tiên cần cơ thể bên trong tiên khí chu thiên vận chuyển tới thập chu. Cái này thập chu. Mỗi một cái chu thiên gia tăng. Liền xem như thiên chi kiêu tử. Cũng cần một tháng thời gian. Nhất phẩm đến nhị phẩm. Cũng là cần thời gian một năm. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là ngắn ngủi mấy tháng hoàn thành. Thu hoạch được một ít kỳ ngộ. Đạt được tấn thăng thôi, Mục Vân vỗ vỗ hai người. Nói. Ta đang nghĩ ngợi. Lần này trở về. Trợ giúp các ngươi tiến vào Nhất Diệp kiếm phái bên trong. Thật không nghĩ. Các ngươi thế mà đã thông qua khảo hạch. Tiến vào tông môn đến rồi không thể so sánh. Không thể so sánh. Á La Thành lắc đầu thở dài nói. Cùng Mục huyên ngươi so sánh. Chúng ta đều là thành tiểu lâu La đâu. Ba người lập tức nhìn nhau cười một tiếng. La Thành, La Vân hai người cũng là cùng Mục Vân kể rõ mấy tháng gần đây tu luyện cùng biến hóa. Mục Vân thì là nói cho hai người, hắn bây giờ chuẩn bị sáng tạo luân hồi đảng lớn mạnh thế lực. Luân hồi đảng. Một buổi một luân hồi. Tên rất hay, La Vân cười hắc hắc nói. Mục huynh, chúng ta bây giờ gia nhập. Xem như luân hồi đảng bên trong hạch tâm thành viên. Ngày sau, nếu thật là sáng tạo luân hồi điện, ngươi cũng không thể quên chúng ta à, tiểu tử ngươi. Hai người đến, Mục Vân dứt khoát cũng là không còn tu luyện, trực tiếp kéo lên La Thành. La Vân tìm tới Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn, năm người một đảo rời đi kiếm phái, đi tới một tòa thành trì bên trong Thiên Cô Thành. Trong tiên giới không hề chỉ là chỉ có tông môn, là nhân loại ở, tự nhiên cũng là có thành trì tồn tại. Thiên Cô Thành có thể nói là tại Thiên Kiếm Lâu phạm vi thống trị bên trong lớn nhất một tòa thành trì. Mà lại cái này thành trì cũng là tại ngũ đại phàm thiết cấp trong phạm vi thế lực. Chỉ là so với hạ giới thành trì, cái này nhất cái Thiên Cô Thành trọn vẹn dung nạp ngàn vạn người, diện tích rộng lớn, một ánh mắt không nhìn thấy bờ. Năm người đi tới Thiên Cô Thành bên trong, tìm một chỗ quán rượu, tìm một gian bao xương, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Giữa lẫn nhau cho nhau quen thuộc, năm người tất nhiên là trò chuyện vui vẻ. Đến mức này, luôn hồi đảng năm người, xem như triệt để tề tựu. Thịt rượu đi lên, năm người càng là nâng cốc ngôn hoan, được không khoái hoạt. Ai đáng tiếc Ngạo Thiên huynh, giờ này khắc này, có thể tại nơi này. La Vân. Nghe được La Vân đề cập Vô Cực Ngạo Thiên, La Thành lập tức ngăn lại. Ta biết, các ngươi đối Ngạo Thiên chết trong lòng còn có áy náy. Bất quá, kia Lâm Phong đã chết. Kế tiếp, chính là Lâm Nhất Thâm. Mục Vân kiên định nói, cái này Lâm Nhất Thâm, ta Mục Vân nhất định đem hắn đánh giết vua. Vinh, quy, quy, mơ. Đáng hận lúc ấy thực lực chúng ta quá thấp. Nếu không Ngạo Thiên huyên cũng không đến nỗi bị buộc đi vào. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là trong lòng khẽ động. Nói, La Thành, La Vân, hai người các ngươi có biết, trong tông môn gần nhất nói cái gì thí luyện chi địa, là nơi nào ngươi không hỏi. Ta còn đang muốn nói với ngươi đâu. La Thành lập tức mở miệng nói. Nghe nói, phái chủ bọn hắn tiến vào cửu trọng linh tháp bên trong, thăm dò tháp bên trong bí mật. Kết quả kia trong tầng thứ 9, đã là bị người đoạn đủ dành trước. Nói đến chỗ này, La Thành cùng La Vân đều là nhìn xem Mục Vân. Trong lòng bọn họ chắc chắn, nhanh chân đến trước người, nhất định là Mục Vân. Bằng không mà nói, Mục Vân trên thân, làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy cực phẩm nhân dương đan. Chỉ là chuyện này là muốn nát tại bụng bên trong. Sau đó, phái chủ bọn hắn lại tiến vào tầng thứ 8. Thất tầng, nghe nói thu hoạch không ít bảo bối. Tráng đại tông môn, ngay tại tiến vào tầng thứ 6 bên trong thời điểm, phát hiện một chỗ không gian thông đạo, cùng với một chỗ tàn tạ đại lục, nghe nói tên là cái gì? Ngự thần đại lục. Chúng ta cũng không xác định, bất quá kia đại lục tựa hồ tồn tại lịch sử lâu đời, tàn tạ không chịu nổi. Phái chủ vốn định tiến nhập xem xét một hai, thế nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách dung nạp nàng địa tiên lực lượng mạnh mẽ. Thế là một bước thăm dò, chính là phát hiện chỉ có lục phẩm nhân tiên phía dưới tiên nhân mới có thể tiến nhập. Cho nên tông môn lần này chính là hiệu triệu toàn viên tiến vào tàn tạ đại lục bên trong thí luyện. La Thành một hơi nói 7-8 phần, cuối cùng hô thở ra một hơi nói, chỉ bất quá những chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Lời này nói thế nào, Mục Vân, Lâm Chi Tu, Phàm Vô Ngôn ba người còn không hiểu rõ lắm, lập tức hỏi. La Thành vừa mới chuẩn bị uống một hớp rượu chậm rãi kình lại nói, La Vân lại là chen vào miệng. Lúc trước không phải xác định chỉ có nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới cùng với phía dưới đệ tử mới có thể tiến vào ngự thần đại lục bên trong sao? La Vân không kịp chờ đợi nói. Tông chủ lúc ấy tuyển 4 người tiến vào bên trong. 4 người này tại diệp hệ trong hàng đệ tử thanh danh thế nhưng là cực kỳ vang dội. 4 người. Ồ, nói nghe một chút. Chỉ sợ là tứ đại đảng phái tại diệp hệ trong hàng đệ tử người phụ trách. A Mục Huyên có thấy xa. La Vân cười hắc hắc nói. 4 người kia xác thực đều là tứ đại đảng phái bên trong, tại diệp hệ đệ tử bên trong hàng đầu. Ngươi cũng biết, đến lục phẩm nhân tiên liền có thể tấn thăng làm tông môn hạt tâm đệ tử, vị trí cao cao tại thượng, liền cùng chúng ta những này diệp hệ đệ tử không tại một khối, chính mình có đơn độc sơn phong tu luyện. Nghe được La Vân như thế dài dòng, La Thành một thanh kéo qua La Vân nói, Mục Huyên hỏi là ngự thần đại lục sự tình, ngươi kéo cái khác làm cái gì? Kết quả là, La Thành lần nữa nói, 4 người này kỳ thật căn bản không phải phái chủ lựa chọn, mà là tứ đại đảng phái đảng tổ chọn lựa ra cho phái chủ cung cấp. Tứ đại đảng phái đảng tổ đều là phái chủ đệ tử. Phái chủ tự nhiên trực tiếp đồng ý. Kết quả bốn người kia tiến vào ngự thần đại lục về sau, thu hoạch không ít bảo bối trở về. Lần này thế nhưng là để tông môn triệt để kích động, cho nên mới để chúng ta toàn bộ tiến nhập. Thứ nhất là tôi luyện, tăng cường thực lực. Thứ hai, cũng là chuẩn bị để môn hạ đệ tử có thể thực lực đạt được biên độ lớn tăng lên. Mà lại thu hoạch bảo tàng, toàn bộ thuộc về đệ tử tự có như thế rất ít gặp đến sự tình. Mục Vân gật đầu nói, chỉ là chuyện tốt như vậy, chỉ sợ kia ngự thần đại lục bên trong cũng không phải như thế an toàn. A Vô Thượng Thần Đế 93 chương 917 Thái Hộ. Ai nói không phải? A La Vân lập tức xen vào nói, kia tiến nhập bốn người thế nhưng là Diệp Hệ trong hàng đệ tử Bạc Tiêm, đừng nhìn thu hoạch được không ít bảo bối, liền Hạch Tâm đệ tử đều là tâm động, nhưng bốn người đều là bị thương không nhẹ đâu. Quả là thế, Mục Vân ngón tay xoa nắn, nội tâm âm thầm suy tư. Cái này ngự thần đại lục, hắn là khẳng định phải tiến vào bên trong. Chỉ là tiến vào bên trong, dùng hắn nhị phẩm nhân tiên cảnh giới thực lực, tại các đại đảng phái bên trong, làm sao có thể tận dụng mọi thứ sinh tồn tiếp, đạt được lợi ích. Cần cẩn thận châm trước. Kia tiến vào bên trong bốn người, các ngươi có biết là ai? Mục Vân hỏi lần nữa. Chỉ là La Thành cùng La Vân lại là lắc đầu. Lâm Chi Tu giờ phút này lại là cười nói, ta ngược lại là vừa rồi nghe ngóng một chút tin tức. Bốn người này đều là tứ đại đảng phái tại Diệp Hệ trong hàng đệ tử tối cao người phụ trách. Ngũ phẩm nhân tiên cường đại đệ tử, Thái tử đảng Diệp Hệ Ngũ Thị một trong Khinh Phong Y. Người này tại Thái tử sớm mấy năm sáng tạo Thái tử đảng thời điểm, chính là từ đầu đến cuối đi theo. Chỉ là Thái tử tốc độ phát triển nhanh, hiện nay thành phái chủ thủ tịch đệ tử. Người này đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, cùng cách khác bốn người trợ giúp Thái tử quản lý Diệp Hệ đệ tử. Chiến Linh đảng Diệp Hệ Thất Hổ một trong Bách Thương Thanh, người này cũng là ngũ phẩm nhân tiên, thực lực cường đại, thâm bất khả chắc. Phượng Minh đảng Liễu Nhược Tâm, người này nghe nói là Phượng Minh đảng đảng tổ một cách nha hoàn, nhưng là bây giờ phụ trách Phượng Minh đảng bên trong Diệp Hệ đệ tử sự vật, mười phần khôn khéo, đầu não linh hoạt. Còn có ngũ Diệp đảng Chiêu Thiên Minh. Nói đến chỗ này, Lâm Chi Tu lại là dừng một chút, nói, người này thế nhưng là không đơn giản. Ngũ Diệp đảng đảng tổ vốn là từ Diệp Hệ trong hàng đệ tử một bước leo đi lên, xem như có tài nhưng thành đạt muộn, bị phái chủ nhìn chúng thu làm thủ tịch đệ tử, thực lực cường đại. Cho nên người này sáng tạo ngũ Diệp đảng về sau, đặc biệt chú trọng đối Diệp Hệ đệ tử quản lý, không giống với cái khác tam đại đảng phái. Cái này ngũ Diệp đảng đối Diệp Hệ đệ tử thế nhưng là chú ý cực kỳ. Cho nên ngũ Diệp đảng đảng tổ Chiêu Thiên Ca, đệ của hắn Chiêu Thiên Minh, tại ngũ Diệp đảng phụ trách Diệp Hệ đệ tử cái này một khối quản lý. Cái này Chiêu Thiên Minh cũng là kỳ quái, trước đó thực lực tiến bộ cấp tốc, thời gian 3 năm xung kích đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, sau đó chính là một đường tu vi trì trệ không tiến, tại nhất Diệp kiếm phái cũng coi là một đại chuyện lạ. Bất quá người này quản lý Diệp Hệ đệ tử ngay ngắn rõ ràng, lại thêm đại ca hắn ở sau lưng chỗ dựa, ngũ Diệp đảng tại Diệp Hệ trong hàng đệ tử lực ảnh hưởng thậm chí là che lại Thái tử đảng. Kỳ thật nếu không phải Thái tử đảng Thái tử tốc độ tu luyện, thực lực, bản lĩnh có thể xưng yêu nghiệt, cái này ngũ Diệp đảng mới là chúng ta nhất Diệp kiếm phái bên trong lớn nhất đảng phái. Lâm Chi Tu nói một hơi, cũng là khiến cho tại chỗ mấy người cảm giác được nhất Diệp kiếm phái bên trong tứ đại đảng phái lực ảnh hưởng. Thái tử đảng Diệp Hệ Ngũ Thì, Chiến Linh đảng Diệp Hệ Thất Hổ, Phượng Minh đảng Liễu Nhược Tâm, vẹn vẹn Phượng Minh đảng đảng tổ một cách nha hoàn, giống như cường đại. Kia ngũ Diệp đảng đảng tổ để Chiêu Thiên Minh dừng lại tại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới lâu như vậy, nhất định thực lực không tầm thường. Ngược lại xem xét, bọn hắn luân hồi đảng quả thực là nhỏ yếu đáng thương. Nhìn thấy mấy người rõ ràng là cảm xúc có phần hạ, Mục Vân đứng dậy, mỉm cười. Xem ra lần này, chúng ta có rất lớn thi triển không gian. Mục Vân ha ha cười nói. Tứ đại đảng phái đã tiến vào bên trong tra xét. Vậy khẳng định là phát hiện không ít đồ tốt. Chúng ta hiện nay liền rửa mắt mà đợi. Tiến vào bên trong, chưa hẳn không thể có sở hoạch được. Luân hồi đảng hiện tại sơ bộ thành lập, chúng ta muốn đi con đường còn rất xa. Cái này 400 khỏa cực phẩm nhân dương đan, các ngươi 4 người cầm đi phân, củng cố tu vi, tăng thực lực lên. Chúng ta mấy người hiện tại cảnh giới thấp, không có nghĩa là ngày sau cảnh giới chính là như vậy. Năm đó thái tử không phải cũng là một bước từ diệp hệ đệ tử tấn thăng đến hiện nay một tay che trời thủ tịch đệ tử sao? Nghe đến lời này, mấy người lập tức nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện nay cái bộ dáng này đúng là có phần ủa rũ. Nhất bộ nhất cái dấu chân vững vàng để thăng cảnh giới mới là bọn hắn hiện tại nên làm. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Thực lực chúng ta tăng trưởng cũng muốn từng bước một đến. Bất quá Mục huynh, trên người ngươi cực phẩm nhân dương đan cũng nên không có. Chúng ta không thể nhận ít nói lời vô ích. Mục Vân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Ta một người thực lực để thăng, căn bản là không có cách kéo theo nhất cách đảng phái để thăng. Các ngươi 4 người đều là nguyên lão. Nghe đến lời này, 4 người không chối từ nữa. Một đoàn thể muốn phát triển cần nhất cái dẫn đầu, càng là cần một đám theo kịp. Mục Vân giờ này khắc này chính là bọn hắn dẫn đầu. 4 người bọn họ nhất định phải đuổi theo. Nga, đúng rồi, Lâm Chi Tu đột nhiên mở miệng nói. 3 người chúng ta lúc trở lại gặp phải người kia tên là Vệ Cáp, chính là Diệp Hoa Hùng mang theo một khối đến Bích Lạc Tiên Sơn chuẩn bị giết chúng ta. Chỉ là người này không biết lúc ấy vì cái gì không có xuất thủ. Nói như vậy, hắn nhìn thấy rồi. Phàm Vô Ngôn lo lắng nói. Hẳn không có. Mục Vân gật đầu nói. Nếu như người này nhìn thấy, căn bản sẽ không tìm tới chúng ta uy hiếp một phen, mà là trực tiếp báo cho Chiến Linh Đảng người phụ trách. Hiện tại chúng ta chỉ sợ là bị giết. Xem ra người này chỉ là hoài nghi, bất quá người này giữ lại không được, sớm tối là kẻ gây họa. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy người lại là bắt đầu hợp lại, như thế nào mở rộng luân hồi đảng. Gần một đoạn thời gian, toàn bộ nhất diệt kiếm phái trở nên 10 phần náo nhiệt. Loại này náo nhiệt đến từ từng cách đảng phái đều là tại không ngừng tuyển nhận nhân thủ. Tiến vào ngự thần đại lục sự tình đã là tại từng cách đệ tử ở giữa truyền ra. Hiện tại rất nhiều không đảng không phái đệ tử đã là bắt đầu lựa chọn tìm thuộc về mình đảng phái. Chỉ là đối với điểm này, Mục Vân 5 người lại là cũng không sốt ruột. Trọn vẹn một tháng thời gian, 5 người một mực là tại Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tu luyện. Nơi này đã có dư thừa tiên khí, lại có số lượng chủng loại đông đảo tiên thú. Đối với tôi luyện lại thích hợp cực kỳ. Nhưng là mặc dù thích hợp tôi luyện, thế nhưng là tới chỗ này tôi luyện người gần nhất lại là ít đi rất nhiều. Chủ yếu là nhất diệp kiếm phái đệ tử ít đi không ít. Một tháng thời gian, nhị phẩm nhân tiên cảnh giới La Thành giờ phút này từ dưới đất đứng lên thân đến, mở rộng quyền cước, cả người nhất thời khí tức toàn bộ khác biệt. Một tháng thời gian tấn thăng nhị phẩm nhân tiên, đời này hắn cũng không dám nghĩ chuyện như vậy. Nhưng là bây giờ được sự giúp đỡ của Mục Vân, hoàn thành hắc hắc. Ca ca, ngươi thế nhưng là so ngạo mạn không ít đâu. La Vân giờ phút này đứng dậy, cười ha ha một tiếng nói. Mà đổi thành một bên, Lâm Chi Tu cùng Phàm Vô Ngôn hai người nhìn khí tức bốc lên, cũng là đạt được không nhỏ tấn thăng. Ha ha, giờ này khắc này trong tông môn đều là vội vàng lựa chọn đảng phái, tìm đồng đội, chuẩn bị tiến vào ngự thần đại lục bên trong. Chúng ta lại là tại nơi này vội vàng tăng thực lực lên. Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói. Bất quá chỗ tốt to lớn à? Đúng vậy a, Mục Huyên nói không sai a. Dưới mắt những cái kia sốt ruột gia nhập đảng phái người chỉ là giả tâm giả ý, nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm phía sau chỗ dựa mà thôi. Chúng ta bây giờ tìm cũng đều không phải đáng tin cậy người, dứt khoát tăng thực lực lên tới. Thực tế chỉ là không biết Mục Huyên khoảng thời gian này đến cùng tăng lên tới loại tình trạng nào. Ông, bốn người đứng tại chỗ nghị luận ầm ĩ ở giữa. Trước mắt một ngọn núi trong động, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Nghe được kia vù vù tiếng vang lên, bốn người lập tức nhìn lại. Một thân ảnh trường sam màu đen, làn da hơi có vẻ trắng nõn, mặt ngoài tựa hồ mang theo nhất tầng quang mang lấp lóe mê ly, tóc dài kéo lên một luồng sợi tóc bay đáng trên trán, một đôi mắt thâm thúy mặt nhiễm, khóe miệng hơi nâng lên, hơi có vẻ tà mị tiếu dung, lệnh người cảm giác tâm thần chập chờn. Chính là Mục Vân, chỉ là giờ này khắc này Mục Vân nhìn lại là khác nhau rất lớn. Rất khác biệt Mục Huyên, ngươi tấn thăng đến tam phẩm nhân tiên rồi. Nhìn xem Mục Vân, Lâm Chi Tu dẫn đầu nói. Làm sao có thể, đây cũng quá. Nhìn xem bốn người vẻ mặt kinh ngạc, Mục Vân cười nói. Còn không có, bất quá cũng nhanh. Dưới mắt tại nhị phẩm nhân tiên bên trong, tiên khí tiểu chu thiên vận chuyển đã là đến 29 chu thiên. 29 chu thiên một tháng thời gian, lần nữa để thăng 4 cái chu thiên. Cái này Mục Vân đề thăng quả thực là có thể xưng thần tốc, mặc dù đã sớm biết Mục Vân đề thăng tốc độ rất nhanh, thế nhưng là nhanh đến một bước này vẫn là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta nhìn các ngươi tháng này đề thăng cũng là không nhỏ. Mục Vân ha ha cười nói, chúng ta luôn hồi đảng ngũ đại hạt tâm, thực lực đều muốn đạt được đề thăng mới có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. U Vinh, quy, quy, mơ, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, Mục Vân hô thở ra một hơi nói, hiện tại, có thể chuẩn bị trở về tới nhất diệp kiếm phái bên trong, tham gia lần này ngự thần đại lục thí luyện. Tốt, Mục Vân lời này rơi xuống, bốn người lập tức gật đầu, mà cùng lúc đó, cùng một thời gian, nhất diệp kiếm phái bên trong. Một tòa nguy nga sơn phong thẳng tắp đứng sững. Cái này một ngọn núi trọn vẹn tiếp cận vạn mét. Tại diệp hệ đệ tử chỗ sơn mạch bên trong, quả thực là có thể xưng cao nhất một tòa. Mà lúc này giờ phút này tại đỉnh núi bưng, một tòa đình viện bên trong, năm thân ảnh cung kính đứng thẳng. Năm người này trong đó bốn người dáng người phục sức riêng phần mình khác biệt, đứng tại hai bên cúi đầu không nói. Mà bốn người phía trước, một nữ tử, một thân sa mỏng nhẹ áo, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh thuần, da trắng mỹ mạo, nhất là một đôi thẳng tắp hai chân, tại lụa mỏng phía dưới, như ẩn như hiện, mười phần mê người. Năm người này đứng tại đình viện ở giữa, đã có nửa canh giờ, tựa hồ đang đợi cái gì, yên tĩnh không nói. Trong chớp nhoáng, một tiếng gió thổi vang lên, một thân ảnh xuất hiện tại năm người thân trước. Tham kiến thái hổ. Kia một thân ảnh rơi xuống, năm người lập tức chắp tay thở dài. Đứng lên đi năm người thân trước, một đạo thân mang trường sam màu đen nam tử, tóc mai điểm bạc, một đôi mắt phượng, rất là mê người. Thế nhưng lại là nhất cái thân nam nhi, nhưng nhìn lại là so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ. Tần thái hổ, lần này thái tử có gì phân phó? Kia khinh y nữ tử đi ra phía trước cung kính nói. Khinh phong y, ngươi lần này từng tiến vào kia ngự thần đại lục, biết trong đó đại khái. Lần này thái tử ý tứ rất đơn giản, ta thái tử đảng thành viên toàn bộ cần tiến vào bên trong. Thứ nhất là tôi luyện thực lực, ai tăng lên nhanh thái tử liền ban thưởng ai. Thứ hai là khai quật những cái kia thực lực thiên phú cường đại diệp hệ đệ tử, kéo vào đến thái tử đảng bên trong. Kia Tần thái hổ hé miệng nói. Thái hổ chính là thủ vệ tại thái tử đảng đảng tụ thái tử bên người tướng tài đắc lực, từ bọn hắn miệng bên trong nói ra chính là đại biểu thái tử. Mà thái tử thân là thái tử đảng đảng tụ, lại là đương kim phái chủ thất đại tòa hạ đệ tử một trong, thực lực thiên phú được xưng là nhất diệp đệ nhất nhân, quyền cao chức trọng, tiềm lực vô hạn, chính là thái tử. Cái này Tần Thái Hồ bản danh chính là Tần Thời Nguyệt, hạch tâm đệ tử, lần này chính là thay thái tử đến truyền lời. Vô thượng thần đế 93 chương 918 các đảng dũng động khinh phong y. Thân là thái tử đảng lá cây trong hàng đệ tử người phụ trách, cũng là diệp hệ ngũ thì đứng đầu, từ trước đến nay nhận thái tử coi trọng. Mời thái tử yên tâm, lần này chúng ta nhất định tại ngự thần đại lục bên trong tận tâm tận lực, đúc xúc gần, sẽ không chủ quan ủ. Vinh, quy, quy, mơ. Tần Thời Nguyệt nhẹ gật đầu, lại lần nữa nói, khinh phong y, lần này thái tử còn có nhất cái phát phân phó, bất quá cái này phân phó chỉ có thể các ngươi năm người biết, mà lại nhất định muốn làm tốt, nếu không giết không tha. Tần Thời Nguyệt lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lập tức cảm giác thân thể đều là phát lạnh. Dặn dò gì thế mà không làm được, muốn giết không tha thái tử. Lần này thôi diễn thiên cơ, dự liệu được lần này ngự thần đại lục bên trong có một kiện chí bảo đối với hắn rất có hiệu quả. Cái này chí bảo thái tử cũng không thể suy tính ra đến ngọn nguồn là cái gì, nhưng là nếu như thái tử đạt được, thực lực cố gắng tiến lên một bước, liền có thể trực tiếp đạt đến địa tiên cảnh giới. Ta nghĩ các ngươi nên minh bạch. Chúng ta minh bạch. Khinh phong y lập tức dập đầu. Trong chớp nhoáng, phong thanh nhất chuyển, người kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngũ thì lúc này mới đứng dậy. Chí bảo cái gì chí bảo, chúng ta cũng không biết, như thế nào đi tìm. Một tên nam tử đi lên phía trước, khẽ nói. Người này tên là Lạc Cô Phong, cũng là thái tử đảng diệp hệ ngũ thì một trong, uy danh hiển hách. Nói không sai, thế nhưng là nếu là tìm không thấy, chúng ta năm cái coi như đầu dọn nhà. Thái tử nói chuyện thế nhưng là từ trước đến nay nói là làm. Một nữ tử đi lên phía trước, cười khổ nói. Lạc Cô Phong, Bình Ngọc Nhi, hai người các ngươi cũng không vẻ mặt đau khổ. Thái tử vẫn chưa rõ sao, một cái vóc người gầy gò nam tử trong tay quạt lông thu hồi, đã tính trước nói. Chí bảo thái tử chưa có thể suy đoán ra là cái gì, ý kia liền rất rõ ràng là muốn cho chúng ta đem hết thảy chí bảo thu sạch nhập trong túi. A thân công vũ, ngươi nói đùa cái gì? Kia Bình Ngọc Nhi huyệt miệng nói, thu sạch lấy không nói đến diệp hệ trong hàng đệ tử, cái khác tam đại đảng phái, những cái kia không có bất kỳ cái gì đảng phái diệp hệ đệ tử, cũng không phải chúng ta khinh thường. Đúng đấy, thân công vũ, ngươi tâm đại. A duy nhất không có mở miệng một tên nam tử đứng ra thân đến, nói, ta nhìn lần này trước tiên đem đầu chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm trực tiếp dọn nhà chính là Tập Chi Thâm. Nghe được kia cuối cùng mở miệng nam tử lời này, Khinh Phong y rốt cuộc nhíu mày mở miệng. Kia Tập Chi Thâm cũng biết chính mình nói ra có mất, lập tức ngậm miệng lại. Nhìn xem bốn người, Khinh Phong y nhẹ gật đầu, châm trước liên tục, nói, há lại nhìn lần này thái tử phân phó, mười phần không rời đầu. Thế nhưng là cũng không khó suy nghĩ, dĩ thái tử cảnh giới bây giờ, hắn có thể để ý, đồng thời được xưng là chí bảo, hoặc là phẩm tiên khí, hoặc là địa giai tiên đan sư luyện chế tiên đan, bình thường đồ vật, tại thái tử miệng bên trong, làm sao có thể xưng là chí bảo. Vừa nghĩ như thế, kỳ thật phạm vi liền rất hẹp. Nghe được Khinh Phong y lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chúng ta cũng không muốn tại xứng sờ, tranh thủ thời gian thống ngự bọn thuộc hạ, bắt đầu làm việc đi. Kia là cô Phong mở miệng nói. Chờ một chút, Khinh Phong y lại là khua tay nói, động viên ta thái tử đảng thành viên thời điểm, không nên quên nhìn xem cái khác tam đại đảng phái đang làm cái gì. Nhất là ngũ diệp đảng, bọn hắn tại diệp hệ trong hàng đệ tử, người đông thế mạnh, không thể không phòng chuẩn bị. U, Vinh, Quy, Quy, mơ. Năm vị thái tử đảng Diệp hệ đệ tử quản lý người. Không bao lâu chính là tản ra. Mà cùng lúc đó, một tòa quảng trường phía trên, mấy trăm vị đệ tử tới tới lui lui, hoặc ba hoặc hai, giữa lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, thương thảo cái gì. Cách đó không xa, một tòa đình nghỉ mát phía dưới, tam đạo thân ảnh ngồi. Một người trong đó, thân hình cao lớn, khí tức hùng hậu, một đôi mắt hổ. Từ xa nhìn lại, liền cho người ta một loại mãnh liệt chấn nhiếp cảm giác. Bách Thương Thanh, đừng chừng lấy ngươi đôi mắt kia. Nhìn tới nhìn lui nhìn thấy nam tử kia một đôi mắt bốn phía tản bộ. Một tên thanh niên khác bộ dáng nam tử khẽ cười nói, Bách Lý Hề, lão tử nhìn tới nhìn lui làm sao vậy, đây không phải phiền đây sao? Bách Thương Thanh bất mãn khẽ nói, hảo hảo, các ngươi hai cái chớ quấy dày. Nghe thấy tên của các ngươi cũng làm người ta tưởng rằng huyên đệ. Thế nhưng là ta nhìn, các ngươi đời trước đoán chừng là oan gia, đời này cùng tiến tới, cãi nhau đến. Một tên khác mặt như bạch ngọc nam tử cười khổ nói, Ngạo Vô Dục, ngươi liền biết làm hòa sự. Lão kia Bách Lý Hề cười hắc hắc nói, Chiến Linh Thất Hổ, ngươi liền không giống như là hổ, càng giống là một cái đại miêu meo. Hảo ngươi cái Bách Lý Hề, ta hảo hảo khuyên hợp, ngươi còn chế xếu ta hảo. Đừng làm rộn. Bách Thương Thanh nhíu nhíu mày, thở dài một hơi nói, cái này lão lục lão thất đi điều tra Diệp Hoa Hùng sự tình, thế nào đến bây giờ còn chưa có đi ra kết quả. Lão tứ lão ngũ không phải đi thúc sao, hai cái này thế nào cũng không có trở về. Bách Thương Thanh bất mãn nói, Diệp Hoa Hùng là bọn hắn Chiến Linh Đảng nhìn chúng Diệp hệ đệ tử, nhưng là bây giờ lại là chết chuyện này, không điều tra rõ ràng sao có thể đi, nếu không ngày sau bọn hắn Chiến Linh Đảng nơi nào còn có uy nghiêm tại. Mặc kệ là nhất Diệp kiếm phái đệ tử gây nên, còn là môn phái khác đệ tử, hoặc là Bích Lạc Tiên Sơn bên trong tiên thú, chuyện này nhất định phải cho ra kết quả. Nếu không Chiến Linh Đảng chiến chữ chính là thiên đại trào phúng. Chiến Linh Đảng từ thành lập đến nay, từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất. Liền xem như xuyên phá thiên, có bọn hắn đảng tụ ở sau lưng chỗ dựa, bọn hắn cũng không sợ. Đại ca, nhị ca, tam ca, ngay tại giờ phút này, hai thân ảnh từ đình nghỉ mát bên ngoài đi tới. Hai người này, nhìn bộ dáng cực kỳ tương tự, đúng là một đôi song bào thai huyên đệ. Mặt trước cái kia một tên nam tử, thân hình cao lớn, trên mặt mở ra sợi râu. Sau đó nhất cái, lại là đem sợi râu cạo sạch sẽ. Bá thiên, bá địa, để các ngươi hai cách đi thăm dò sự tình. Các ngươi làm gì đi? Bách Thương Thanh nhìn xem hai người, lập tức đứng dậy, khẽ nói, ta nhìn hai người các ngươi, có phải là ăn no không có việc gì làm? Ngứa ra ngứa ai u? Đại ca, ngày thế nhưng là oan uổng chúng ta. Kia mang theo râu ria nam tử đi lên trước, vẻ mặt đau khổ nói, lần này là thật cha, ngươi đừng nói, thật đúng là để chúng ta tìm được. Tại Thiên Cô Thành một nhà trong thanh lâu, hai người các ngươi quả nhiên lại đi nơi bướm hoa. Biết mình nói lộ ra miệng, Bá Thiên vội vàng nói, ngươi nghe ta nói hết. Đại ca, tại chỗ kia chúng ta gặp được nhất cái bản môn phái đệ tử, hắn biết liên quan tới Diệp Hoa Hùng ngộ hại một chuyện. Ây, chính là hắn nói. Chỉ thấy hai người sau lưng một thân ảnh xuất hiện. Cái này Bá Thiên, Bá Địa hai huyên đệ thân hình thực sự là cao lớn, trực tiếp đem người kia ngay trước. Tiểu tử này là ai? Nhìn xem người kia, Bách Thương Thanh cao mày nói, khởi bẩm Hổ Vương, tiểu nhân tên là Vệ Cáp. Người này chính là nhận Diệp Hoa Hùng mời, cùng nhau tiến vào Bích Lạc Tiên Sơn bên trong Vệ Cáp. Tiểu nhân biết Diệp huyên bỏ mình sự tình nói. Bách Thương Thanh không nhịn được nói, ai? Trước đó Diệp Hoa Hùng có nhất cái đệ đệ, tên là Diệp Hoa Anh. Người này cùng một vị tân tiến môn phái đệ tử phát sinh tranh chấp. Người này tên là Mục Vân. Về cáp nói tiếp, Ngày ấy ta cùng Diệp Hoa Hùng gặp gỡ. Hắn mời ta cùng nhau đi tới Bích Lạc Tiên Sơn. Nói là cho đệ đệ của hắn tìm về mặt mũi. Kết quả nửa đường liền thu được đệ đệ của hắn tín hiệu. Sau khi tới mới phát hiện. Đệ đệ của hắn bị người giết. Chính là bị Mục Vân chém giết. Về sau. Ta cùng Diệp Huyên hai người tách ra tìm Mục Vân. Kết quả. Mục Vân không tìm được. Chiết thân trở về. Liền phát hiện Diệp Huyên thi thể. Mục Vân nghe đến lời này, Bách Thương Thanh lông mày nhíu lên. Ha ha. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Kia Bách Lý Hề lại hơi hơi cười một tiếng, đi ra đình nghỉ mát, nhìn xem về cáp. Ngươi ngược lại là thật là thông minh. Nói như vậy, Diệp Hoa Hùng cũng là kia Mục Vân giết đến rồi. Về cáp liều mạng gật đầu. Làm càn chỉ là đột nhiên, Bách Lý Hề lại là hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta vờ là đầu ngốc. Mặt ngươi lừa bịp sao? Chỉ là nhất cái tân tấn môn phái đệ tử. Nhiều lắm thì nhất phẩm nhân tiên cảnh giới. Giết Diệp Hoa Hùng cùng Diệp Hoa Hùng cùng đi. Còn có mấy tên nhị phẩm nhân tiên đệ tử. Đều bị hắn nhất cái chỉ là nhất phẩm nhân tiên giết rồi. Ta nhìn ngươi chính là cùng cái kia gọi Mục Vân. Có thâm cừu đại hận. Cho nên mới tại hồ ngôn loạn ngữ. Muốn giả tá chúng ta chiến linh đằng tay. Đến chém giết Mục Vân thật sao? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân không dám a. Nghe đến lời này, về cắp cả người là triệt để ngốc. Trực tiếp xứng sờ tại chỗ. Kia Mục Vân, mặc dù là vừa mới tấn thăng Diệp hệ đệ tử, nhưng là bây giờ lại là nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà lại lần trước ta gặp được cửu trọng môn đệ tử. Nghe được cửu trọng môn đệ tử nói, bọn hắn bị một cách gọi Mục Vân trêu đùa. Hai có ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới tiên thú thi thể. Bị Mục Vân ám toán. Ồ, nghe đến lời này. Kia Bách Thương Thanh, Ngạo Vô Dục hai người. Lập tức nhìn xem hai bên. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới hai con tiên thú thi thể. Cách này Mục Vân thật là tâm cơ thâm trầm. Ngươi về trước đi. Lần này tiến nhập ngự thần đại lục bên trong. Ngươi theo chúng ta cùng nhau. Gặp được Mục Vân. Đương nhiên phải ngươi cùng hắn chỉ ra chỗ sai. Nếu là chỉ ra chỗ sai không ra. Ngươi biết hậu quả. Bách Thương Thanh đột nhiên mở miệng nói. Vâng vâng vâng. Về cáp liền vội vàng gật đầu. Còn không mau cút đi lăn. Ta lăn. Lập tức lăn. Về cáp lập tức cả người cúi đầu. Đại khí không dám thở dốc. Hắn cũng không nghĩ tới. Thế mà lại gặp được loại tình huống này. Quả thực là gặp vận đen tám đời đều là Mục Vân. Tiểu tử này. Đáng chết. Nhìn thấy về cáp rời đi. Bách Lý Hề khẽ cười nói. Có ý tứ. Có ý tứ. Xem ra. Cái này Mục Vân. Là cái bản lĩnh người. Không ngại thu nhập đến chúng ta chiến linh đảng bên trong. Nhị ca. Không được a. Thế nhưng là hắn giết Diệp Hoa Hùng đâu. Ngu nhìn xem Bá Thiên. Bách Thương Thanh khẽ nói. Hai người các ngươi. Dài lớn như vậy vóc dáng. Chính là vì chơi gái sao? Ra hỏa này. Chứng cứ gì đều không có. Ăn không nói bậy. Ngươi cũng tin mà lại hắn cùng Diệp Hoa Hùng cùng một chỗ tiến nhập Bích Lạc Tiên Sơn. Nếu là trợ giúp Diệp Hoa Hùng. Vì cái gì Diệp Hoa Hùng chết rồi. Hắn còn rất tốt còn sống ta. Hảo hảo. Lúc này đừng muốn nhắc lại. Chờ tiến vào ngự thần đại lục bên trong. Đem kia Mục Vân bắt tới chính là. Trong tông môn. Tóm lại là không dễ giết người. Ngạo Vô Dục cười nói. Đại không được. Hai cái cùng một chỗ giết. Dù sao 10 phần 8-9. Hung thủ chính là hai người bọn họ. Nghe đến lời này. Mấy người còn lại đều là gật đầu. Nhưng là đại ca. Lần này tiến vào ngự thần đại lục bên trong. Đảng tụ liền không có dặn dò gì sao? Bách Lý Hề lần nữa nói. Lần này. Nghe nói thái tử đảng bên kia. Thái tử tựa hồ có cần đồ vật. Chúng ta muốn hay không phá hư một chút? Vô thượng thần đế 93 chương 919 tiến nhập đại lục. Không cần nghe đến lời này. Bách Thương Thanh lắc đầu. Nói. Chúng ta chiến linh đảng cùng thái tử đảng. Từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột. Chỉ là Bách Thương Thanh lời nói rơi xuống, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó đột nhiên lại là mở miệng nói. Vừa rồi cái kia về cắp nói cái gì cái kia Mục Vân. Chỉ là vừa tấn thăng làm nhất diệp kiếm phái đệ tử. Hiện tại. Liền đạt tới nhị phẩm nhân tiên rồi, nguyên bản mấy người đã là quên cái này gốc dạ. Thế nhưng là nghe được Bách Thương Thanh giờ này khắc này mở miệng đề cập nơi đây. Lập tức đều là xứng sờ. Mục Vân, nhị phẩm nhân tiên, loại này tấn thăng tốc độ. Có chút nhanh a lão tam. Ngươi đi điều tra một chút cái này Mục Vân. Lần này tiến nhập ngự thần đại lục bên trong. Có cơ hội. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Tiểu tử này thực lực tốt mà cùng một thời gian bên trong. Ngũ Diệp đảng tại Diệp hệ trong hàng đệ tử người lãnh đạo Chiêu Thiên Minh. Phượng Minh đảng tại Diệp hệ đệ tử bên trong quản lý người Liễu Nhược Tâm. Đều là bắt đầu chuẩn bị tiến vào ngự thần đại lục sự tình. Chuyện này không chỉ là Diệp hệ đệ tử hơi chú ý để ý. Những cái kia tòa hạ đệ tử tựa hồ đồng dạng là khá là để ý. Chỉ là giờ này khắc này, những này lại là cùng Mục Vân chờ người không quan hệ. Luân hồi đảng hiện tại liền bọn hắn 5 người tồn tại, hiện tại cũng không nóng này khuyết trương. Ngược lại là một số người khác, ngược lại là không kịp chờ đợi. Một ít là vội vàng gia nhập một ít nhỏ đảng phái bên trong. Một ít thì là vội vàng vì chính mình đảng phái kéo người. Nhất diệt kiếm phái bên trong trên dưới đều là phi thường náo nhiệt. Nhưng là có một nơi lại là biểu lộ ra khá là âm lãnh. Đỉnh một ngọn núi bưng, hùng vĩ lộng lấy bên trong đại điện. Lâm Nhất Thâm một thân bạch bào, sắc mặt âm trầm. Cái gì gọi là tìm không thấy rồi? Lâm Nhất Thâm rít lên một tiếng. Nhìn phía dưới mấy người. Quát. Phong Nhi tung tích. Các ngươi không phải một mực biết đến sao? Khởi bẩm Lâm trưởng lão. Lâm Phong công tử cùng Lạc Nhạn Hành chờ người. Liên hợp lại. Nói là đi Bích Lạc Tiên Sơn tìm Mục Vân. Chém giết kẻ này. Thế nhưng là. Lâm công tử một mực không có trở về kia Lạc Nhạn Hành đâu cũng không có nghe đến lời này. Lâm Nhất Thâm nội tâm lập tức lột bột một tiếng. Không có người so hắn hiểu được. Điều này đại biểu là cái gì? Mục Vân có thể trở về rồi, tuyệt không nhìn thấy kẻ này thân ảnh. Nghe đến lời này, Lâm Nhất Thâm càng thêm trong lòng lo nghĩ. Mục Vân cũng không thấy, đây là cái ruộng gì trong lòng của hắn cũng không biết. Hiện tại đến cùng là thế nào một chuyện? Cho ta mật thiết nhìn chằm chằm. Một khi Mục Vân có bất kỳ tin tức, lập tức đến báo. Còn có Phong Nhi, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta tìm tới. Lâm Nhất Thâm ngữ khí trở nên cũng là phẫn nộ. Tuân mệnh đại điện bên trong, Lâm Nhất Thâm dáng người hơi lộ còng xuống, khí tức cũng là uể oải không ít. Phong Nhi, ngươi cũng đừng đã xảy ra chuyện gì à? Thanh âm sâu kín truyền hướng phương xa. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong tông môn quy định thời gian, rốt cuộc đến. Cách này một ngày, Mục Vân 5 người cùng nhau đi tới Diệp hệ đệ tử tụ tập quảng trường phía trên. Một mắt nhìn lại, người đông nhìn nhịp, không chút nào khoa trương. Hơn 6 vạn tên Diệp hệ đệ tử. Giờ này khắc này, toàn bộ tụ tập tại quảng trường phía trên. Cách này hơn 6 vạn người, chính là nhất Diệp kiếm phái bên trong. Diệp hệ đệ tử đại quân. Lần này, tông môn khai thả phát hiện cái này một khối tàn tạ đại lục, mà lại không thu lấy bất kỳ phí tổn, để bọn hắn tiến vào bên trong tôi luyện, càng là lấy được bảo bối, thuộc về bọn hắn chính mình hết thảy. Loại tình huống này, ai có thể kềm chế nội tâm ngo ngoe muốn động. Lần này, xem như một trận lực lượng, thế nhưng là lấy được bảo bối, lại là thuộc về bọn hắn chính mình. Vẹn vẹn là điểm này cũng đủ để cho bọn hắn đánh vỡ đầu đi đến sông. Gặp được phiền phức, đại không được né tránh mình, mọi thứ không nên cưỡng cầu, bảo mệnh thứ nhất, bảo bối thứ hai. Mấy vạn đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tràng diện không thể bảo là không lớn mạnh. Mà lúc này giờ phút này, trước mọi người phương, lần lượt từng thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Một người cầm đầu, một thân bạch bào, khuôn mặt lạnh lùng. Chính là Lâm Nhất Thâm. Giờ này khắc này Lâm Nhất Thâm mang trên mặt một tia vẻ u sầu. Nhìn tựa hồ tuyệt không nghỉ ngơi tốt. Lâm Nhất Thâm đứng tại phía trước nhất, đứng lơ lửng trên không, nhìn xem đám người, ánh mắt liếc nhìn đám người. Trong chớp nhoáng kia một đôi tròng mắt trực tiếp rơi xuống Mục Vân trên thân. Khi nhìn đến Mục Vân trong nháy mắt, Lâm Nhất Thâm cả người nhất thời thân thể khẽ giật mình. Tiểu tử này, không chết trong nháy mắt, Lâm Nhất Thâm não hải bên trong, lướt qua từng đạo tưởng niệm. Lâm Phong mang theo Lạc Nhạn Hành đi chém giết Mục Vân. Thế nhưng là Mục Vân giờ này khắc này bình yên vô sự tại nơi này. Lâm Phong lại là một tháng nhiều thời gian chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, Lâm Phong ngộ hại rồi? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nhất Thâm nội tâm đột nhiên siết chặt. Nhìn xem Mục Vân ánh mắt cũng là trở nên âm lãnh lên. Mục Vân, xem ra vị này Lâm trưởng lão đối với chúng ta oán niệm sâu đậm. Phàm Vô Ngôn yên lặng nói. Không sao, Lâm Phong bỏ mình, không người biết được. Cái này Lâm Nhất Thâm nhiều lắm thì hoài nghi chúng ta, cũng không thể tại trong tông môn chém giết chúng ta. Mục Vân thản nhiên chỗ chi đạo. Dù sao Lâm Phong, Lạc Nhạn Hành bỏ mình, không có chứng cứ, Lâm Nhất Thâm bắt chúng ta không có cách nào. U Vinh Quy Quy Mơ. Không bao lâu, Lâm Nhất Thâm ánh mắt thu hồi, nhìn xem đông đảo Diệp hệ đệ tử, ho khan một cái. Yên tĩnh một tiếng này sáng sủa trôi chảy, thanh âm cũng không lớn, nhưng là ở đây mỗi một vị đệ tử đều là cảm giác não hải chấn động, thân thể bất ổn. Lần nữa nhìn về phía Lâm Nhất Thâm đều là thêm ra một phần kính sợ. Cửu phẩm nhân tiên đối với bọn hắn đến nói giống như thần đồng dạng tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng. Lần này các ngươi tiến vào Ngự Thần Đại Lục bên trong, nhớ lấy an toàn để nhất. Lâm Nhất Thâm chậm rãi mở miệng nói. Tiếp theo, đại lục bên trong nguy hiểm trùng điệp, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử thương. Nhưng là nhớ lấy, không thể đối đồng môn để tử xuất thủ. Thu hoạch chí bảo, nguyện ý chính mình giữ lại, liền tự mình giữ lại. Muốn nộp lên, tông môn cũng tuyệt đối sẽ dùng đồng giá nhân dương đan đổi lấy. Ta lần nữa sẵn dò một cái. An toàn thứ nhất, chớ bởi vì bảo vật mà dùng chính mình thân hãm nhà tù. Nếu không, bảo vật không có, người cũng hết rồi. Một đám đệ tử đều là chắp tay xưng là. Đã như vậy, hiện tại xuất phát. Lâm Nhất Thâm lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, đông đảo đệ tử đâu vào đấy tiến vào truyền tống trận bên trong. Ngự Thần Đại Lục cửu trọng linh tháp bên trong, đông đảo đệ tử ấm lấy trình tự hạ linh tháp, đi thẳng tới tầng thứ 6 lối vào. Mục Vân trong đám người thấy cảnh này cũng hơi hơi sững sờ. Trong tầng thứ 9, vạn khỏa cực phẩm nhân dương đan, hắc giận kiếm bị hắn tới tay. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, tông môn chính là đã đem tầng thứ 8, thất tầng toàn bộ mở ra. Chỉ là không biết cái này tầng thứ 8, thất tầng bên trong chí bảo, rốt cuộc là thứ gì. Mục Vân trong lòng cũng là chỉ có thể tiếc hận. Thực lực của hắn cảnh giới quá thấp. Bằng không mà nói, lúc trước tiến nhập trong tầng thứ 9, tầng thứ 8, chưa hẳn không thể xông vào một lần. Mà bây giờ, tầng thứ 8, thất tầng, bị nhất diệp kiếm phái lấy sạch. Đến tầng thứ 6 bên trong, đoán chừng là gặp được truyền tống trận, phát hiện Ngự Thần Đại Lục. Lần lượt từng thân ảnh, đâu vào đấy tiến vào cửu trọng linh tháp bên trong. 100 người một đội tiến vào bên trong truyền tống trận, các ngươi liền có thể trực tiếp đạt đến Ngự Thần Đại Lục, mà lại nghĩ trở về, tùy thời có thể trở về. Lâm Nhất Thâm dẫn sắt đến đông đảo đệ tử đứng tại phía trước, sổ mặt, mặt không chút thay đổi nói. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc đến phiên Mục Vân chờ người. Mục Vân, hồi lâu không thấy a. Lâm Nhất Thâm nhìn xem Mục Vân, linh hồn truyền âm nói. Không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, xem ra cảnh giới còn lại làm đột phá. Nhị phẩm nhân tiên, không thể à, chỉ là nhớ lấy, nhất định muốn cẩn thận, không phải muốn chết ở bên trong. Nhìn xem Lâm Nhất Thâm, Mục Vân đáp lại nói. Yên tâm, Lâm trưởng lão, Đệ tử còn nghĩ trở thành phái chủ tòa hạ đệ tử đâu. Hiện tại cũng sẽ không chết. Ngược lại là Lâm trưởng lão. Nghe nói gần nhất thế nhưng là đang một mực tìm Lâm Phong. Không biết. Tìm được không ngươi? Lâm Nhất Thâm sắc mặt phát lạnh. Chỉ là một lát. Chính là tỉnh táo lại. Nói. Ngươi yên tâm. Mục Vân. Phong Nhi nếu là xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi Mục Vân. Tuyệt đối là cái thứ nhất đi. Cùng hắn nghe đến lời này, Mục Vân cười một tiếng trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là xoay người ở giữa, Mục Vân trong mắt, một vòng hàn mang triệt để xuất hiện. Chuyến này chỉ sợ Lâm Nhất Thâm đã là chuẩn bị kỹ càng phục bút, đánh giết hắn. Xem ra cái này ngự thần đại lục bên trên, sẽ rất có ý tứ. Thân ảnh lói lên, Mục Vân chờ người trực tiếp xuất hiện tại một thế giới khác ở giữa. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành. Đại địa đều là chăn lót nhất tầng xanh mơn mởn chăn lông. Sinh cơ rạc rào. Khí tức cũng là làm cho lòng người bên trong cảm thấy thông suốt. Quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Đây chính là ngự thần đại lục Lâm Chi Tu giờ này khắc này mở miệng nói trong mắt đầy là mới lạ. Tàn tạ đại lục thế nhưng là từ nơi này lại là cùng bọn hắn suy nghĩ. Không có chút nào đồng dạng. Ánh mặt trời sáng rỡ, xanh thắm bầu trời, như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng thanh tịnh. Càng là nhìn mỹ hảo địa phương, càng là mười phần nguy hiểm. Mục Vân hờ hứng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Đại gia cẩn thận phàm vơ ngôn nhìn xem bốn phía. Nói. Cái này ngự thần đại lục cũng không biết diện tích đến cùng nhiều đại. Cái gọi là bảo tàng chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nguy hiểm càng là không có chút nào phòng bị. Đại gia nhớ lấy cẩn thận bảo hộ tự thân. Tốt năm người lập tức cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng tiến lên, nhìn về phía trước. Trọn vẹn tiến lên đã hơn nửa ngày thời gian, trên đường đi, khắp nơi là chim hót hoa nở, một mảnh hài hòa. Bực này hài hòa phía dưới, Lâm Chi Tu mấy người tâm tình càng thêm thư sướng, tính cảnh giác cũng là hạ xuống không ít. Chỉ là Mục Vân lại là nội tâm càng thêm bất an. Phía trước, một mảnh trong biển hoa, hương thơm vang lên tràn ngập tại ý chí ở giữa. Có mùi dược thảo Mục Vân tâm thần khẽ động, lập tức mở miệng, nói. Mà lại là một loại rất quen thuộc dược thảo. Đi xem một chút Lâm Chi Tu bốn người, hướng phía trước đi tới. Chỉ là Mục Vân khuyên bảo bọn hắn. Một đường cẩn thận. Cho nên cho dù là Mục Vân cảm giác được dược thảo tồn tại, bọn hắn cũng là chưa từng có tài cấp tiến. Mấy người một đường tiến lên, dần dần tiến vào trong biển hoa. Nhìn một cái, mạn không bờ bến trong biển hoa, lệnh người hoa mắt cảnh trí. Vào giờ phút này, biểu lộ ra khá là chăn đẹp. Cửu Linh Tiên Dương Hoa nhìn thấy phía trước, Mục Vân lập tức một tiếng kinh hô. Một tiếng này kinh hô phía dưới, Lâm Chi Tu bốn người cũng hơi hơi ngưng lại. Cửu Linh Tiên Dương Hoa hoa này, danh khí cực lớn. Trọng yếu nhất là, bọn hắn tại Nhất Diệp Kiếm Phái bên trong, đã từng nghe nói qua. Lời này có thể luyện chế thành Cửu Linh Tiên Thể Đan. Cửu Linh Tiên Thể Đan, phàm cấp trung phẩm đan dược. Đan này, đối với nhân tiên cảnh võ giả, rèn luyện tiên thể, dẫn đạo tiên khí tiểu chu thiên vận chuyển. Có tuyệt diệu tác dụng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Tại cách này tiểu ngự thần đại lục bên trong. Thế mà là sẽ xuất hiện như thế tiên hoa. Vô thượng thần đế 93 chương 920 cửu linh tiên dương hoa quá hảo. Có hoa này. Chúng ta tiến cảnh tu vi đề thăng. Tuyệt đối không hiểm Lâm Chi Tu hưng phấn nói. Có mục huyên tại. Luyện chế trung phẩm đan dược. Cửu linh tiên thể đan. Rèn luyện tiên thể, dẫn đạo tiên khí tiểu chu thiên vận chuyển. Chúng ta tiến cảnh một ngày ngàn dặm a. Đúng vậy a, phàm vơ ngôn cũng là có chút nói năng lộn xộn nói. Lần này quả thực gặp may. Cái này cửu linh tiên dương hoa khoảng chừng mấy trăm khỏa, toàn bộ khai thác chúng ta tu luyện tới ngũ phẩm nhân tiên ở trong tầm tay. Một bên khác, La Thành cùng La Vân hai huyên đệ đối với cái này tiên hoa không hiểu rõ lắm, không có xen vào. Nhưng nhìn đến Lâm Chi Tu cùng Phạm Vô Ngôn hai người hưng phấn, bọn hắn biết lần này chỉ sợ là gặp được thiên đại hảo sự. Ngắt lấy một đóa nhìn xem chậm đã nhìn xem Lâm Chi Tu đi hướng phía trước, Mục Vân lập tức một tay lấy Lâm Chi Tu giữ chặt. Chỉ là mặc dù là như thế, Lâm Chi Tu một bước đã là bước ra. Hưu hưu hưu. Lập tức Lâm Chi Tu dưới chân vị trí chỗ ở, từng đóa cánh hoa đột nhiên từ cửu linh tiên dương hoa quanh thân đóa hoa phía trên chóc ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp bắn về phía Lâm Chi Tu dưới chân. Phản ứng cấp tốc ở giữa, Lâm Chi Tu trực tiếp một bước lui lại, bước chân lui lại. Dưới chân, những cái kia cánh hoa trực tiếp đem toàn bộ mặt đất xuyên thủng, phát ra từng đạo trầm thấp bành tiếng vang. Toàn bộ mặt đất bên trên kia từng đóa cánh hoa phủ kín, phảng phất là một đầu hoa đường. Lâm Chi Tu cũng là sống sót sau tai nạn đồng dạng vỗ vớ ngực. Những này cánh hoa, chỗ nào là cánh hoa, quả thực là tính công kích cực mạnh truy thủ đồng dạng. Nguy hiểm thật, Lâm Chi Tu cả khuôn mặt lập tức có phần thảm bạch. Muộn lui một bước, hắn hiện tại đã là biến thành một cỗ thi thể. Hơn nữa còn là bị cánh hoa đâm thành cây sàng thi thể, bước kia tình cảnh ngẫm lại chính là hoa táng đồng dạng. Không có sao chứ, Mục Vân nhìn xem Lâm Chi Tu hỏi. Nguy hiểm thật, cái này trong lúc nhất thời, mấy người lập tức đều là không còn dám làm ẩu. Tiên hoa tuy đẹp, thế nhưng là chung quanh cánh hoa tựa hồ không dễ chọc. Ta đoán không sai. Những này cửu linh tiên dương hoa chung quanh bông hoa, hẳn là tên là Tang Tịnh Đế. Mục Vân hơi mở miệng nói. Tang Tịnh Đế là một loại cực kỳ tự tư đóa hoa, nhưng phàm là có thể được xưng tụng tiên hoa đều là có nhất định linh tính. Cái này Tang Tịnh Đế cùng cửu linh tiên dương hoa từ trước đến nay là sinh trưởng ở cùng một chỗ, mà lại như thế đóa hoa tính công kích cực mạnh, càng là bao che khuyết điểm, bảo hộ cửu linh tiên dương hoa như là bảo vệ mình yêu người. Người bên ngoài đừng nói chạm thử, chính là tới gần cũng sẽ bị nó công kích. Hoa còn có như vậy bao che khuyết điểm, La Thành lẩm bẩm nói. Mục Vân lại là lần nữa mở miệng nói. Tại tiên giới, tiên hoa, tiên thảo cũng có thể bằng vào thiên địa linh khí tu luyện ra đủ loại vận may cùng thần thông. Một ít cường đại tiên hoa diễn hóa xuất hình người, linh trí khá cao, thậm chí có thể trở thành một đời tiếng tăm lừng lấy cường giả. Ta đây ngược lại là nghe nói qua một ít cổ tịch ghi chép có. Nghe nói năm đó chính là xuất hiện qua như vậy một loại tình huống. Có một loại tiên liên tên là cửu linh diệu thanh liên. Liên hoa chính là tiên hoa, mà lại đã thổ thiên địa linh khí, khai linh trí, bắt đầu tu luyện, diễn hóa hình người, cuối cùng trở thành một đời tiên vương cảnh giới tình trạng tồn tại. Chỉ bất quá, loại chuyện này phát sinh thật sự là ít. Tiên hoa dù sao không bằng tiên thú tu luyện đơn giản một ít, cho nên chúng ta biết đến cũng tương đối ít. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mấy người đứng tại cửu linh tiên dương hoa phía trước ngoài trăm bước, nhìn xem kia chung quanh Tang Tịnh Đế, không còn tùy tiện tiến lên. Vậy làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, mấy người lập tức nhìn về phía Mục Vân. Cái này Tang Tịnh Đế mặc dù bao che khuyết điểm, thế nhưng là cũng không phải là không thể đối phó. Ta cần nhìn kỹ một chút. Các ngươi tạm chờ, nhất đằng lời nói rơi xuống. Mục Vân đứng tại phía trước, nhìn xem những cái kia Tang Tịnh Đế quý tích tại trong biển hoa dạo bước ra. Nhìn thấy Mục Vân một bước đi ra, vây quanh kia mấy trăm khỏa cửu linh tiên dương hoa, Lâm Chi Tu bốn người đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Mục huyên quả nhiên là ngút trời kỳ tài, này trên trời dưới đất tựa hồ liền không có hắn không biết sự tình đồng dạng. Phàm Vô Ngôn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, kiến thức của hắn đúng là tuyệt không phải chúng ta có thể tương đương. Lâm Chi Tu cũng là tán thán nói, chúng ta muốn làm đến bước này còn kém xa lắm. Làm đến bước này, La Thành lại là cười hắc hắc nói, đời này ta là không có hy vọng. Ta chỉ hy vọng có thể đi theo Mục Huyên bước chân, thành tựu một phen công tích vĩ đại là được. Đúng, bốn người giữa lẫn nhau trò chuyện vui vẻ. Các ngươi đang nói cái gì? Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên đầu đầy mồ hôi trở về. Cái này một hồi thời gian, Mục Vân cả người phảng phất kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng. Nhìn sắc mặt đều là tái nhợt mấy phần. Mục Huyên, ngươi làm gì đi? Nhìn thấy Mục Vân như thế bộ dáng, mấy người đều là sững sờ. Không có gì, làm một chút chuẩn bị. Mục Vân cười ha ha. Nhìn xem kia bị Tang Tỉnh Đế vây quanh mấy trăm khỏa cửu linh tiên dương hoa, khẽ mỉm cười nói, tới đi. Bắt đầu cái gì? Nghe được Mục Vân lời này, chung quanh mấy người lại là lập tức sửng sốt. Bắt đầu chuẩn bị ngắt lấy a, Mục Vân nói, bước ra một bước. Hưu hưu hưu. Tại Mục Vân thân ảnh bước ra trong nháy mắt, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia Tang Tỉnh Đế giống như truy thủ đồng dạng dài nhỏ cánh hoa, giờ này khắc này lại lần nữa bay vút lên mà ra. Chỉ là trong chốc lát, những cái kia cánh hoa rời đi Tang Tỉnh Đế rễ cây được trong nháy mắt, trực tiếp ngay tại chỗ rơi xuống. Nháy mắt thối nát khô héo, chỉ là xông ra mấy chục mét, trực tiếp biến thành khô cánh hoa. Tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, mấy người nhìn xem Mục Vân biểu lộ tràn ngập quái dị. Đừng lo lắng, nhanh lên nắm chặt ngắt lấy đi. Những này cửu linh tiên dương hoa, luyện chế thành cửu linh tiên thể đan, thực lực của các ngươi nhất định có thể tiến thêm một bước. Mục Vân một câu rơi xuống, mấy người khác lập tức tỉnh ngộ lại, trực tiếp đi đến. Những cái kia Tang Tỉnh Đế trực tiếp công kích mà đến, thế nhưng là xuất hiện lần nữa đồng dạng tình cảnh, trực tiếp hoàn thành khô cánh, căn bản là không có cách tới gần mấy người. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở giữa năm người lập tức bắt đầu ngắt lấy cửu linh tiên dương hoa. Sinh chín cái là chủ yếu hấp thu lực lượng chỗ, cái này mấy trăm khỏa chúng ta trong lúc nhất thời cũng dùng không hết. Đại gia hái thời điểm nhớ lấy, cẩn thận từng ly từng tí một ít, đem chín cái cùng nhau chặt đứt. Dạng này, ta có biện pháp bảo tồn bọn chúng linh tính. Mục Vân không tách ra miệng dặn dò. Mấy người lập tức khí thế ngất trời làm. Bá bá bá. Ngay tại giờ phút này, cách đó không xa, lần lượt từng thân ảnh phi tốc mà tới. Hoa! Sư huynh! Bên này là một mảnh biển hoa. Thơm quá a, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. À! Nơi này còn có người tại ngắt lấy đâu? Kia lệnh người mềm nhũn thanh âm vang lên. Lập tức, Mục Vân mấy người nhìn thấy một nhóm mười mấy người đã là lao vùn vụt đến thân trước. Mười mấy người này ở giữa cầm đầu ba người, hai nam một nữ. Bên trái một tên nam tử thân hình cao lớn, hai tay phủ về sau, mắt cao hơn đầu, nhìn phía dưới. Bên phải một tên nam tử nhìn thấy Mục Vân năm người, lại hơi hơi sững sờ, ngược lại ánh mắt chăm chú vào năm người hái cửu linh tiên dương hoa phía trên. Cửu linh tiên dương hoa khi nhìn đến kia đóa hoa thời điểm, bên phải nam tử lập tức khẽ giật mình, hưng phấn nói: Tần Yến, Thạch Uẩn Ngọc, các ngươi nhìn, là cửu linh tiên dương hoa. Nghe đến lời này, hai người ánh mắt lập tức rơi vào kia tiên hoa phía trên. Kia được xưng là Thạch Uẩn Ngọc nam tử tiến lên một bước, nhìn xem đóa hoa, lập tức hưng phấn không thôi. Quả thật là cửu linh tiên dương hoa. Thạch Uẩn Ngọc sắc mặt vui mừng, nói: Nhanh, mau đem những này cửu linh tiên dương hoa khai thác. Đây chính là luyện chế cửu linh tiên thể đan hạch tâm tiên dược. Nhiều như vậy, chúng ta cống hiến cho trong tông môn, đổi lấy ngàn khỏa nhân dương đan, không thành vấn đề. Lưu lại một ít, tìm tới trong tông môn tiên đan sư, luyện chế thành cửu linh tiên thể đan, tam phẩm nhân tiên, tiến thêm một bước, tấn thăng đến tứ phẩm nhân tiên, không là vấn đề. Lời này vừa nói ra, kia đi theo tại ba người phía sau mười mấy người lập tức hưng phấn xông lên phía trước. Ui, các ngươi năm cái còn ở nơi này làm gì? Tên kia gọi Tần Yến nữ tử, một thân váy ngắn, bầu ngực đứng thẳng, vinh vang đắc ý nhìn xem năm người, khẽ nói: những này cửu linh tiên dương hoa, từ giờ trở đi chính là chúng ta. Các ngươi có thể rời đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Chi Tụ, Phàm Vô Ngôn bốn người sắc mặt biến hóa. Đối diện mười mấy người, rõ ràng là nhất cái tiểu đoàn thể, mà lại cầm đầu ba người đều là tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Giờ này khắc này, ba người này thể hiện rõ là muốn đuổi bọn hắn xéo đi. Thừa cơ mà lên, bốn người biết bọn hắn hiện tại không phải mười mấy người này tiểu đoàn đội đối thủ. Chỉ là bốn người đứng dậy, không biết nên xử trí như thế nào thời điểm, Mục Vân lại là còn tại gấp rút tay chân, tiếp tục khai thác. Ngươi, liền ngươi, mặt mực sắc quần áo ngươi, còn không mau dừng tay ta. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới đứng dậy, nhìn xem Lâm Chi Tu bốn người. Các ngươi làm gì không hái? Rồi nhìn xem Mục Vân một bộ thái độ thờ ơ, bốn người lập tức im lặng đến cực điểm. Lão đại, ngươi muốn thấy rõ sở a? Phía trước thế nhưng là mười mấy người, thể hiện rõ tư thế đến giành ăn, tiếp tục khai thác, muốn đánh mau mau tay chân. Không thấy được đắt là có người đến cùng chúng ta kiếm sao? Mục Vân căn bản không có mắt nhìn thẳng kia mười mấy người, ngược lại là thúc giục bốn người. Thấy cảnh này, bốn người biết Mục Vân giờ này khắc này là căn bản không để ý tới những người kia. Đã như vậy, bốn người bọn họ cũng không cần thiết để ý tới. Bốn người lập tức khom người xuống, bắt đầu tiếp tục khai thác. Đào xong cửu linh tiên dương hoa, bao khỏa tốt trực tiếp giao cho Mục Vân, để vào trong không gian giới chỉ. Bọn hắn là không cách nào bảo tồn tốt, Mục Vân tự có hắn biện pháp, cũng không cần bọn hắn nhọc lòng. Ước chừng 4-500 gốc cửu linh tiên dương hoa, giờ này khắc này đã là bị Mục Vân năm người khai thác trên dưới 100 gốc. Đáng chết, cái này hỗn đàn căn bản không để ý tới chúng ta. Nhìn thấy Mục Vân thế mà còn là tại để còn dư bốn người khai thác, căn bản không để ý tới bọn hắn, Thạch Uẩn Ngọc lập tức nổ khí đầy ngực. Lang Vũ Hiên, cho ta ngăn bọn họ lại. Tốt, lập tức bá bá bá, 6-7 đạo thân ảnh vọt thẳng ra. Kia 6-7 đạo thân ảnh vọt thẳng vào đến hoa trận bên trong. Phanh phanh phanh, nhất thời từng đạo bành tiếng vang vang lên. Những cái kia Tang Tỉnh Đế vào giờ phút này lại lần nữa quật khởi, trực tiếp thẳng hướng Lang Vũ Hiên mấy người. Nhìn thấy những cái kia cánh hoa đánh thẳng tới, Lang Vũ Hiên thân ở phía trước nhất trực tiếp giơ kiếm chém tới. Một đạo kiếm ảnh trực tiếp đón đỡ trước người những cái kia cánh hoa, phanh phanh phanh đập ra, phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lang Vũ Hiên cả người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, chật vật ngược lại vọt mà quay về. Hắn vốn là tam phẩm nhân tiên cảnh giới, có như thế hảo vận thực sự là khó được. Thế nhưng là theo hắn xông đi vào 6-7 người, lại là không có sự cường đại của hắn thực lực. Vô Thượng Thần Đế 93 chương 921 liền để bọn hắn chờ, phúc phúc thanh âm. Kia 6-7 người giờ này khắc này lập tức trực tiếp bị những cái kia Tang Tỉnh Đế cánh hoa thôn phệ. Toàn bộ thân thể bị đập nện thành cái sàng, tiên huyết dần dần đem mặt đất nhuộm đỏ. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Đây là thứ ruộng gì kia? Thạch Uẩn Ngọc lại là đột nhiên kinh hô một tiếng, nói: ta nhớ tới, đây là Tang Tỉnh Đế cùng cửu linh tiên dương hoa hoa nở Tỉnh Đế hợp thành nhất mạch, trực tiếp tụ hợp cùng một chỗ. Ai nếu là tới gần cửu linh tiên dương hoa, cái này Tang Tỉnh Đế liền sẽ tiến hành công kích. Đáng chết, ngươi sớm đi tại sao không nói? Nghe đến lời này, Lang Vũ Hiên lập tức nộ khí hừ hừ, cả người hận không thể trực tiếp bổ nhào vào Thạch Uẩn Ngọc trên người. Ta cũng là quên, Thạch Uẩn Ngọc lập tức lúc túng nói, ta xem bọn hắn mấy người ở trong đó căn bản không có việc gì, ta coi là. Đáng ghét, giờ này khắc này Mục Vân năm người căn bản không để ý tới bọn hắn, chỉ là khai thác cửu linh tiên dương hoa. Ba người như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này Tang Tỉnh Đế công kích bọn hắn, kia Mục Vân năm người là như thế nào an toàn tiến vào bên trong. Đừng nói là bọn hắn, chính là Lâm Chi Tu bốn người, giờ phút này cũng là một. Tình huống như thế nào vừa rồi bọn hắn tiến vào bên trong. Tang Tỉnh Đế trực tiếp công kích, hóa thành khô cánh. Bọn hắn coi là Mục Vân là dựa vào trận pháp gì phá Tang Tỉnh Đế. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nếu là phá hoa trận kia Thạch Uẩn Ngọc mấy người không có khả năng vào không được. Tần Yến, Lang Vũ Hiên, hai người các ngươi phối hợp ta, ba người chúng ta trực tiếp đem hắn phá vỡ mười mấy người tiểu đội, tổn thất 6-7 người. Kết quả căn bản vào không được. Ba người bọn họ có thể nói mặt mất hết. Hiện tại bất luận như thế nào trước đem cái này Tang Tỉnh Đế phá lại nói. Đến thời điểm Mục Vân 5 người vừa vặn khai thác xong, bọn hắn trực tiếp đem 5 người bắt giết, lấy cẩu linh tiên dương hoa. Ngược lại là bớt khai thác công phu. Ba người giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua trực tiếp giết ra. Hưu hưu hưu. Từng đạo tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Ba người thân trước, những cái kia Tang Tỉnh Đế giờ này khắc này công kích bỗng nhiên biến mãnh liệt, thậm chí so vừa rồi rậm rạp không chỉ một lần. Thấy cảnh này, ba người lập tức chật vật ngược lại vọt. Chuyện gì xảy ra? Ba người vội vàng rút lui, không còn dám xông vào. Đáng ghét, đáng chết Thạch Uẩn Ngọc cả người không thể không rút lui. Những cái kia cánh hoa công kích thực sự là quá bá đạo. Bọn hắn nếu là không lui lại, chỉ sợ là muốn bị triệt để lưu tại nơi này. Ta lại không tin Tần Yến giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Sóng cả mãnh liệt. Trực tiếp công kích mà bên trên. Chỉ là lại một lần nữa. Chen chúc mà ra cánh hoa. Giờ này khắc này phảng phất là hội tụ thành nhân tiên công kích. Trực tiếp thẳng hướng Tần Yến. Cái này một công kích hiệu quả cũng không có hiệu quả gì. Đáng chết. Đáng chết. Ba người giờ phút này không thể không thừa nhận. Bọn hắn liên thủ lại cũng căn bản không cách nào phá mở Tang Tỉnh Đế công kích phòng ngự. Giờ này khắc này, Tang Tỉnh Đế tựa như là một cái hùng ưng, thủ hộ tại trong xào huyệt, phòng ngừa có người đối với nó tiểu ưng tiến hành công kích. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bên trong có một đống người đã là bắt đầu đánh lén tiểu ưng. Cái này diều hâu căn bản không quan tâm, ngược lại là bọn hắn bị gắt gao ngăn ở bên ngoài. Quả thực là đáng ghét. Nhìn thấy Lang Vũ Hiên cùng Tần Yến hai người còn không hết hy vọng, Thạch Uẩn Ngọc đột nhiên ngăn lại hai người. Thạch Uẩn Ngọc, ngươi làm gì? Lang Vũ Hiên phẫn hận nói. Chẳng lẽ nhìn xem bọn hắn khai thác xong vậy ngươi bây giờ lao ra có bất kỳ ý nghĩa sao? Thạch Uẩn Ngọc quát. Trung thực một cách đi. Chúng ta dạng này bất quá là bạch bạch hao phí khí lực thôi, không bằng ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. Bọn hắn khai thác xong, tóm lại là muốn ra. Đến thời điểm ta xem bọn hắn 5 người làm sao có thể đào thoát. Chúng ta 10 người vây quanh 5 người này bên trong, dùng cái kia mực sắc trường sam nam tử cầm đầu. Chúng ta cũng không nóng này. Gia hỏa này bất quá là nhị phẩm nhân tiên. Ba cái nhị phẩm nhân tiên, hai cái nhất phẩm nhân tiên, chỗ nào là đối thủ của chúng ta? Chờ bọn hắn ra trực tiếp giết. Ta còn không tin bọn hắn ở ngay chỗ này đợi không ra. Tốt, nghe đến lời này, Lang Vũ Hiên cùng Tần Yến đều là an tĩnh lại. Đại gia nghe kỹ, hảo hảo khôi phục, chờ những này con vịt ăn mập, chúng ta chờ bọn hắn ra làm thịt bọn hắn. Tốt, nghe đến lời này, mấy người còn lại lập tức tiết ra phẫn nộ trong lòng, trực tiếp xếp bằng ở chung quanh, bắt đầu khôi phục, tranh thủ đến viên mãn trạng thái, trực tiếp đem Mục Vân mấy người cho làm thịt. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân lại là vẫn ý như là tiếp tục khai thác, không quan tâm. Theo thời gian từ từ trôi qua, sắc trời dần dần trở tối, Mục Vân mới duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng dậy. Hô thở ra một hơi nói. Hơn 500 gốc cẩu linh tiên dương hoa. Lợi hại, hắc hắc. Cái này hơn 500 gốc cẩu linh tiên dương hoa, luyện chế cẩu linh tiên thể đan, chỉ sợ ít nhất là hơn 1000 khỏa. Cái này thật sự là phát đạt. Lâm Chi Tu cười hắc hắc nói, trong mắt che giấu không được vui sướng. Thế nhưng là bên ngoài bọn gia hỏa này, làm sao bây giờ? Chờ chúng ta một ngày La Thành lại là xoay người, nhìn xem bên ngoài mấy người, im lặng nói, bọn gia hỏa này thật đúng là rất có kiên nhẫn. Quản bọn họ làm cái gì? Mục Vân ha ha cười nói, bọn hắn nguyện ý chờ, liền để bọn hắn chờ. Mà lúc này giờ phút này, Thạch Ngẩn Ngọc, Lang Vũ Hiên, Tần Yến ba người cũng là nhìn thấy Mục Vân chờ người rốt cuộc khai thác xong cửu linh tiên dương hoa, nội tâm lập tức vui vẻ đứng dậy. Các ngươi chuột nhắt, hiện tại cửu linh tiên dương hoa khai thác xong, ta nhìn các ngươi còn tại bên trong rụt lại làm rùa đen rút đầu sao? Lang Vũ Hiên lập tức khẽ nói. Năm người này, bàn tay hắn hất lên liền có thể trực tiếp bóp chết, nhưng là bây giờ lại là tại nơi này giả vờ giả vịt, thực sự là đáng hận cực kỳ. Chỉ là Mục Vân nhìn xem đám người, lại là cười nói, các vị nếu là không chê, tiến đến trò chuyện chút cũng tốt. Mạn thiên biển hoa, trong này ương chỗ, thế nhưng là cảnh trí cực sai. A ngươi muốn chết? Thạch Lẩn Ngọc hừ một tiếng nói, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi trốn ở bên trong liền rất an toàn sao? Cái này ngự thần đại lục bên trong diện tích rộng lớn, ta còn không tin ngươi hội trốn ở bên trong cả một đời. Thời gian tự nhiên sẽ không. Mục Vân báo một trong cười nói, chờ ta có thể giết các ngươi thời điểm, ta tự sẽ xuất hiện. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó bàn tay vung lên, một tòa đan đỉnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước, chính là hạ phẩm tiên khí Phục Long đỉnh. Nhìn thấy Mục Vân lấy ra đan đỉnh, Lâm Chi Tu mấy người không nghĩ ra, Thạch Uẩn Ngọc mấy người càng là mặt lộ vẻ không hiểu. Gia hỏa này muốn làm gì? Các ngươi bốn người làm hộ pháp cho ta, cẩn thận bọn hắn gọi những người khác đến. Ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị luyện chế cửu linh tiên thể đan. Mục Vân thấp giọng nói, đã bọn hắn không để chúng ta ra ngoài, vậy chúng ta chính là ở đây trực tiếp tăng cao tu vi, ra ngoài giết bọn hắn. Nghe đến lời này, Lâm Chi Tu chỉ cảm thấy Mục Vân giờ này khắc này ý nghĩ quả thực là có thể xưng điên cuồng. Bất quá điên cuồng mặc dù là điên cuồng, thế nhưng là Mục Vân kế hoạch có thể thực hiện giờ này khắc này. Kia Thạch Lần Ngọc, Tần Yến, Lang Vũ Hiên ba người căn bản là không có cách đột phá Tang Tỉnh Đế lực sát thương, tiến vào cách này trung ương nội bộ đến. Bọn hắn ở bên trong là an toàn, đã bọn hắn nguyện ý thủ, vậy liền để bọn hắn hào hào trông coi. Lâm Chi Tu bốn người lập tức nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Thạch Uẩn Ngọc ba người nhìn thấy Mục Vân cảnh này, lại là nhìn nhau, đều là không nghĩ ra. Gia hỏa này muốn làm gì? Luyện đan tiểu tử ngươi còn là một tên tiên đan sư? Thạch Uẩn Ngọc mở miệng thử dò xét nói. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này lại là không thèm để ý Thạch Uẩn Ngọc, chỉ là tiến vào thần không bảo động bên trong. Cửu linh tiên dương hoa chính là luyện chế cửu linh tiên thể đan chủ dược, cái khác một ít phụ trợ dược liệu hắn còn là cần tiến vào thần không bảo động bên trong tiếp tục đánh bại cấm chế hộ vệ thu hoạch được. Dưới mắt giải quyết việc cấp bách, cần luyện chế 5 khỏa cửu linh tiên thể đan, thời gian khẩn cấp. Mục Vân lập tức cùng Quy Nhất giảng thuật chính mình cần thiết mấy loại dược liệu. Quy Nhất đã là bắt đầu chuẩn bị khiêu chiến bắt đầu. Cái này mấy loại dược liệu đều cũng không phải 10 phần dược liệu quý giá. Mục Vân hiện tại nhị phẩm nhân tiên đỉnh tiêm thực lực, tiên khí vận chuyển 29 chu thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến tam phẩm nhân tiên cảnh giới. Khiêu chiến tiếp tục bắt đầu. Mục Vân không nói hai lời, hắc giận kiếm lấy ra trực tiếp giết ra. Cùng Bạch Y thân ảnh đối chiến cũng không phải lần thứ nhất. Lần này cái này Bạch Y thân ảnh có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng, Mục Vân nội tâm còn tính là nắm chắc. Giơ kiếm, giết ra, Mục Vân bắt đầu tôi luyện kiếm pháp của mình. Lâm Chi Tu bốn người, giờ này khắc này, đang lặng lặng chờ đợi. Mỗi lần, Mục Vân luyện đan trước đó, dù sao là phải đi qua một đoạn thời gian minh tưởng. Bọn hắn đều là đem Mục Vân cử động lần này xem như hiếm thấy trên đời thần thánh cử động. Bình thường tiên đan sư trực tiếp luyện đan, nào có Mục Vân như thế thành kính thái độ. Chỉ là bọn hắn làm sao biết Mục Vân là tại giao đấu ở giữa. Giống Chu Tiên Đồ bên trong vào tay luyện đan cần thiết một ít phụ trợ dược liệu. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, Mục Vân đột nhiên mở hai mắt ra. Mục huyên cầu nguyện xong rồi, Lâm Chi Tu vội vàng nói. Cầu nguyện nghe đến lời này, Mục Vân lại là ngẩn người. Lâm Chi Tu hỏi ít hơn nhiều như vậy. Mục huyên đây là hướng thiên địa biểu đạt chính mình tôn kính, cũng là đối tiên đan sư cái này một thân phận tôn kính. Ngươi không hiểu nga nha, nhìn xem Lâm Chi Tu cùng phàm vơ ngôn kẻ sướng người họa dáng vẻ. Mục Vân cũng là có chút im lặng, hai gia hỏa này chính mình chỉ là tại cùng thủ vệ giao thủ, đánh thắng cấm chế hộ vệ mới có thể cầm tới một ít cần thiết phụ trợ dược liệu bắt đầu luyện đan. Cũng mặc kệ hai người, Mục Vân trong tay từng khỏa đủ loại dược liệu xuất hiện, làm cho Lâm Chi Tu chờ người nhìn là hoa mắt. Chỉ là dù cho là hoa mắt, mấy người nhìn xem Mục Vân cử động cũng là giữ im lặng. Tiên đan sư thân phận địa vị vinh hạnh đặc biệt, nhưng không phải ai muốn trở thành tiên đan sư liền có thể trở thành tiên đan sư. Hơn vạn loại tiên dược, tiên thảo, tiên quả, mấy chục vạn loại đan phương ký ức, cùng với luyện đan bên trong các loại thao tác thủ đoạn. Mỗi một vị đan dược thao luyện cũng phải cần cường đại thủ đoạn đến luyện chế. Hỏa hầu cường độ, thời gian nắm chắc, những vật này cũng phải cần từng ngày đi suy nghĩ. Tiên đan sư là một phần rất tốn thời gian nghề nghiệp. Muốn làm trở thành cường đại luyện đan sư, cần trả giá cố gắng. So cảnh giới đề thăng thế nhưng là hao phí nhiều thời gian hơn cùng năng lực. Bọn hắn cũng không biết Mục Vân kiếp trước tại đan đạo một đường tiến cảnh thần tốc, những ký ức này đời này kiếp này lấy thêm ra đến liền biến đầy đủ chân quý, có thể làm Mục Vân tiết kiệm không ít thời gian, không cần lại từ đầu học lên. Mục Vân lúc này có thể nói là ôn tập chính mình đã từng học tập tri thức, sở tốn hao thời gian tự nhiên là so với cái kia cần chuẩn bị bài, còn cần nghiêm túc lưng ký tiên đan sư, thiếu quá nhiều. Bắt đầu oanh. Mục Vân cái này lời nói vừa dứt hạ, đột nhiên, phía trước một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên.